Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Hello bé Đoàn Thu, hello em gái Quạc Tử. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Sư Thầy Đánh Quỷ Phương Bắc của tác giả Thanh Hoàng. Trước khi chúng ta vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1. Ở đoạn đầu của tập 1 thì là bối cảnh ở bên một khu rừng khai thác vàng ở xứ Lào. Ở nơi đó thì một đám người đã có cái sự cọ sát với cái thế lực ma quái. Và cái anh Đắc thì anh ấy chết, được người ta đưa về nhà. Thế thì ở nhà thì đã trong cái đám tang của anh Đắc đã có cái sự việc. Đó chính là cái thằng Tuyến là anh em họ. Nó đã vì cái sự, cái con quỷ dâm dục, cái ngọn lửa dâm dục nó bùng cháy và nó đã làm ra cái hành động gọi là man dợ, thú tính đối với cái con em họ. Và sau đó thì nó đã giết con em họ phi tang. Bên cạnh đó thì dường như là trong cái đám tang của anh Đắc đó, nó còn một cái vấn đề khác nữa mà sư thầy đã đối mặt. Sư thầy Hải đã, thằng Luyến, ở anh xin lỗi thằng Luyến, sư thầy Hải đã mơ mơ hồ hồ thấy, tức là chúng ta biết rằng là ngoài cái tội ác của cái thằng Luyến ra thì nó còn một cái vấn đề tâm linh nữa, cụ thể chưa rõ là gì. Vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với sư thầy Hải sẽ đi tìm xem cái vấn đề tâm linh đó cụ thể là gì, và liệu rằng là tội ác của thằng Luyến có bị phơi bày hay không, đằng sau đó tất cả là những bí mật gì, thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập 2 ngày hôm nay. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Thanh Hoàng qua nick Facebook mình đang ghi bình luận trực tiếp kia. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Về đến chùa, ba người thay quần áo thường ngày ở chùa, rồi thầy trò ăn qua loa ít đồ chay. Xong sư Tâm, vị đệ tử còn lại đi pha trà, sư Quân thì châm vào thác trầm một nụ trầm nhỏ. Trà đã ngấm, trầm đã thơm, sư Hải bấy giờ mới bưng ly trà nóng, thổi nhẹ nhẹ, nhấp một ngụm, đoạn cất lời. Chuyện phức tạp rồi các con ạ. Hôm nay thầy dồn hết pháp lực vào tấn công hắc quỷ, nhưng nó cũng rất giảo hoạt, tránh thoát được. Hiện nó cũng đang trọng thương, chưa thể hại người. Thế nhưng sớm thôi, khi nó khôi phục lại, sẽ là một tràng hạo kiếp phủ xuống xóm làng này. Sư Quân nghe vậy thì tròn mắt. Thưa thầy, hắc quỷ này từ đâu ra hả thầy? Hôm nay khi giao thủ với nó, ban đầu thầy tưởng nó chỉ là cô hồn bất vượng chiếm xác, hỏng thỏa cái lòng ăn lòng uống. Ấy thế nhưng không, nó nói tiếng Việt lơ lớ, dùng khẩu ngữ của người tiểu, lại biết dùng cả mê tâm thuật. Loại mê tâm này đạo sĩ phương Bắc hay sử dụng. Thầy cũng không hiểu là làm sao nó lại xuất hiện ở đây. Vì chính thần phương Nam ta đâu có dễ dàng để tà ma phương Bắc trà trộn. Hẳn là ở đây còn có sự tà quái lắm. Đoạn sư Hải tường tận kể lại việc mất tích của con bé Lan, cho chi tiết cuộc giao tranh ở nhà bà Độc. Nghe đến đây, sư Tâm lại hỏi. Thưa thầy, liệu có khi nào vong hồn tập kích hắc quỷ là vong của con bé Lan không thầy? Thầy cũng không chắc. Bởi khi ấy, thầy bị vây hãm ở trong ảo cảnh, cũng chỉ cảm nhận được có thêm hai luồng quỷ khí xuất hiện tương trợ thầy. Cũng chưa chắc con bé Lan ra sao, cho nên thầy cũng không dám khẳng định. Trầm ngâm một hồi, sư Quân cũng nhấp một ngụm trà, gương mặt lộ vẻ khó hiểu. Nếu như ở đây có quỷ luyện đến mức có thể đả thương và tiêu hao trầm trọng quỷ lực của quỷ tàu như thế, thì sao bao năm qua thầy trò ta không phát hiện thưa thầy? Đây cũng là điều mà thầy trăn trở từ chiều tới giờ. Theo thầy đoán, có lẽ con quỷ này bị phong ấn ở một nơi nào đó trong làng, vì cơ duyên xảo hợp mà nó thoát được phong ấn, trở ra tác quái. Đoạn sư Tâm đứng dậy, gương mặt đầy quyết tâm. Ngày mai, thầy cùng chúng con hiệp lực đi thu phục nó, để còn bảo vệ cho dân lành chứ. Sư Quân cũng đồng tình. Vâng đấy, đúng rồi thưa thầy. Tưởng sẽ được thầy hưởng ứng, thế nhưng sư Hải lại lắc đầu. Nếu như là trưa nay, thì ta tin ba thầy trò đủ sức trấn áp nó. Nhưng hiện tại, ta dù thân thể đã hồi phục, nhưng pháp lực đã tiêu hao gần hết. Chưa kể sau khi uống hồi dương đan, trong vòng 3 ngày không thể vận pháp, trừ phi tự thiêu đốt dương thọ để đổi lấy pháp lực. Đến khi tuổi thọ bị thiêu đốt hết, thì kinh mạch cũng tự vỡ nát, mà thân tử đạo tiêu. Hai vị đệ tử nghe đến đây thì não nề. Vậy lỡ như trong 3 ngày, con quỷ nó hành hoành, không có thầy đứng ra chủ trì, chúng con khó lòng mà thu phục nó, rồi người làng gặp họa mất. Sư Hải nhìn ra xa xăm. Các con có nhớ vị đạo sĩ cách đây 3 năm đến thăm chùa ta không? Sư Quân cau mày rồi nhanh nhẩu. Thưa thầy, con nhớ. Là thầy Đỗ Hồng Phong. Mỗi một lần nhìn ông ấy, con cứ có cảm giác nặng nề bị áp bách ghê lắm. Sư Tâm khi ấy cũng đang ở chùa, nhưng vì bận tổ chức lễ Vu Lan cho nên không rõ lắm, tò mò hỏi. Thầy Phong ấy là người như thế nào? Con xin kính thầy nói rõ cho. Sư Hải nâng ly trà, hít lấy mùi thơm của loại trà Định Hóa Thái Nguyên mà năm nào các vị đồng đạo trên đó cũng sai đệ tử mang về biếu chùa. Sư nhìn vào trong làn hơi nước đang quanh quẩn ở trên miệng chén, đoạn từ tốn. Dần dần chúng ta hiện nay thường gọi những người như ông Phong là thầy Pháp. Có người không rõ còn nhầm họ với thầy Cúng, thầy Bói. Nhưng trước kia người dân bình thường gọi họ là đạo sĩ, vì những tài phép phi thường của họ. Nếu như ta và các con là nước ở trong cái chén, thì vị đạo sĩ ấy giống như là làn khói. Ta là thực, ở yên một nơi. Còn ông ấy thì như ngọa hổ tàng long, thấy đầu không thấy đuôi. Pháp lực của nhà Phật trầm ổn thiên về độ hóa phổ độ chúng sinh. Còn của đạo gia, họ có thể hô phong hoán vũ, cũng có siêu độ, nhưng thiên về sát phạt. Nói chung, chúng ta thiên về phòng thủ, còn họ thì mạnh về tấn công. Năm xưa ta bị muốn cứu một con quỷ hành ác từ tay ông về chùa, cho nghe kinh sám hối. Trong khi ông ấy đang triệu hồi thiên lôi mà đánh nó. Thế là cuối cùng ta cướp được con quỷ, nhưng cũng chẳng bình yên mà rời đi. Chúng ta thống nhất gọi quỷ sai lên đưa nó xuống địa ngục chịu phạt. Cũng từ ấy, ta và ông cũng có quãng thời gian sát cánh trừ ma diệt quỷ. Dù là con đường khác nhau, nhưng tự trông cũng chỉ là đem lại bình yên cho lương dân. Điều ta muốn nhắc đến chính là người đệ tử theo ông ấy 14 năm nay. Trong một vụ ma gia bắt người ở sông đảo Nam Định, bố mẹ thằng bé mất tích cùng con thuyền giữa đêm. Thằng bé được bố mẹ gửi nhà ông bà nội. Ông ấy vì quá đau buồn, bệnh nặng qua đời. Bà cụ năn nỉ gửi thằng bé cho vị đạo sĩ nọ, mong đạo sĩ cưu mang. Thế là đi khắp nơi, cùng trừ ma diệt quỷ coi như là xoa dịu nỗi đau. Đến nay nhờ thiên phú trời ban, thằng bé năm xưa đã tự khai mở âm dương nhãn. Một thân bản lĩnh không kém lão là bao nhiêu. Lần này thầy bế quan khôi phục pháp lực, thầy muốn nhờ đến vị đệ tử này của vị bằng hữu cũ giúp các con một tay. Vừa là để giải trừ tình huống, cũng là để các con va chạm một chút với phép thuật của đạo gia, rèn luyện thêm kỹ năng ứng phó của họ. Hai đệ tử chăm chú nghe sư kể lại tích cũ. Đoạn sư quân hỏi: vậy tại sao không mời luôn cả hai thầy trò họ để tăng thêm mấy phần thắng? Sư Hải chỉ cười xoa xoa lên cái đầu bóng loáng của vị sư trẻ. Lớp già chúng ta cũng đến lúc phải cúi xuống để cho măng mọc lên chứ. Các con còn phải nối tiếp sự nghiệp chứ. Sau trận ngày hôm nay, ta biết cũng đến lúc các con phải ra ngoài. Tên người đệ tử ấy là Trần Văn Phục. Cậu ta hiện đang ở cố hương. Ở đó người ta gọi bằng cái tên thân quen là cậu Phục. Quân, nhớ lời thầy dặn. Cứ đi hết quốc lộ 38, tiếp tục đi vào đường 57, đến bến phà. Tới đây mà hỏi thì chắc chắn là ai cũng biết. Sáng mai con lên đường sớm, hy vọng không phát sinh chuyện gì. Cố trở về vào buổi trưa, cùng nhau lập trận bảo vệ làng. Tâm, con ở đây chuẩn bị các vật dụng cần thiết. Chuyện này ta tin là các con làm được. Đây cũng là khảo nghiệm của các con. Nói đoạn sư đứng lên, đi vào chính điện thắp hương lên ban Phật, niệm Phật hiệu, vái lạy, rồi đi về hậu viên. Đây cũng chính là căn phòng đọc kinh mỗi sáng của thầy. Dù chưa đạt cảnh giới tối cao của thuật thực dưỡng, nhưng để bế quan 3 ngày không ra ngoài, đối với thầy cũng không khó. Nhìn về hai đệ tử, thầy gật đầu, nở một nụ cười, trong lòng đầy tin tưởng, rồi từ từ khẽ khép cửa. Về phía cơ quan điều tra, sau một đêm họp nóng vì sự việc có tình tiết nguy hiểm, ở trên cử súng 5 người và cả 3 con chó nghiệp vụ, cùng với các thiết bị phát sóng hồng ngoại, trực tiếp soi ra dấu vân tay mà không cần lấy mẫu. Đồng thời cũng chuyển luôn một máy xét nghiệm hiện đại về thẳng hiện trường là nhà bà Động. Tại đây sau khi soi xét kỹ lưỡng kết hợp với hệ thống máy móc tân tiến, đội ngũ đã phân loại ra được. Ngoài dấu dép của hai anh thanh niên lúc nhảy vào hiện trường tìm con Lan, thì còn một dấu giày khác, tuy bị mưa xóa đi phần nào, nhưng dấu vết vẫn phân biệt được. Nắm được điểm này, phạm vi đối tượng được thu nhỏ khá nhiều. Bởi lẽ nếu như là người dân ở đây thì hầu như ít khi đi giày, lại trong tình trạng mưa gió ẩm ướt như thời gian này. Lúc ấy, ba con chó sau khi được cho ngửi mùi trên cái áo khoác của con Lan liền sục sạo. Chỉ sau vài phút, ba con nhảy chồm lên bám vào bức tường rồi sủa sang phía vườn chối. Được lệnh của khuyển trưởng, ba con chó đồng loạt lao ra ngoài vườn chuối, vừa đi vừa sục sạo dí mũi trên nền đất ẩm ướt, vừa sủa ầm ĩ, tiến dần về phía cuối vườn. Các đồng chí của cả ba đơn vị đều đi theo, độ hơn 20 mét, thì phát hiện một đống chuối phủ quanh một cái miệng giếng đáng nghi. Ngay lập tức người ta cho thu dọn di rời, thì trước mắt họ hiện lên cảnh tượng đáng sợ. Mảnh đất cạnh giếng dù mưa rả rích nhưng cũng không thể xóa đi được dấu vết xô xát. Thậm chí có cả vết máu loang đọng lại ở ngay dưới chân của thành giếng. Hàng loạt những móng tay dính cả thịt còn vương vãi. Chú Hà lập tức ra lệnh cho cấp dưới thu thập hết dấu móng tay và máu tại hiện trường, đồng thời theo hướng của ba con chó, nó đang sủa dữ dội xuống dưới giếng. Họ chỉ mất vài phút, sau đó đưa lên được thi thể lõa lồ, không mảnh vải che thân của cô gái xấu số. Tuy nhiên khi họ đang chuẩn bị rời đi, anh Thanh phát hiện ở dưới giếng có ánh sáng leo lắt lập lòe màu đỏ. Vì có kinh nghiệm ở một số vụ án tâm linh, anh lập tức vẫy ông Nghĩa, nhờ ông liên hệ với bên chùa An Lạc. Bà Động sau khi thấy người ta đưa thi thể con gái lên thì vỗ ngực thùm thụp, khóc nấc lên không thành tiếng. Bà đã đến đỉnh điểm của đau khổ khiến cho bà cũng không kêu lên được. Đội điều tra đưa các chứng cứ và thi thể của cô gái về cơ quan để tiếp tục điều tra với các thiết bị tổng hợp cao cấp hơn nữa. Đương nhiên là cũng mời cả bà Động là người thân duy nhất đi theo về cơ quan để ký các giấy tờ cần thiết, làm thủ tục khám nghiệm tử thi. Trước khi về, chú Hà nhờ ông Nghĩa thông báo cho bà con tình hình nguy hiểm hiện tại, mong bà con chú ý cửa nẻo, đêm hôm hạn chế ra đường. Chiếc xe của đội công an khuất bóng thì anh Thanh cũng hiệu cho đội của mình quay về ủy ban cùng với công an huyện sàng lọc các đối tượng gần đây xuất hiện ở địa phương. Được một lúc thì tiếng của ông Nghĩa đã vọng lên ở loa phát thanh đầu làng. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, mày cho toa lên một tí cho bác. Alo, kính thưa bà con, hiện nay thôn ta đã xảy ra một vụ giết người, hung thủ chưa tìm ra, vậy coi như là mong bà con chú ý cửa lẻo cẩn thận. Tạm thời bà con nào đi chợ sớm thì phải tập trung thành nhóm mới được đi, coi như là tuyệt đối cấm tiệt thanh niên đi chơi đêm, đặc biệt là các cháu gái đang học thêm buổi tối, coi như là phải tạm dừng hết. Alo, alo, alo. Tiếng ông trưởng thôn vừa dứt được một lúc thì sư Tâm đã có mặt. Anh Thanh ra đón, đoạn nói nhỏ: nạn nhân cùng các bằng chứng đã được các đồng chí cấp trên mang đi, nhưng tôi thấy ở dưới đáy giếng thì thoảng vẫn lập lòe ánh đỏ, nghĩ là có chuyện tâm linh, không tiện nói ra với các đồng chí khác, cho nên tôi mời sư tới đây để bàn bạc. Sư Tâm cũng đồng tình, rồi cùng anh Thanh đi ra giếng nhìn xuống. Dẫu nước giếng có huyết sắc từ thi thể chảy ra, nhưng ánh đỏ kia vẫn đủ sức xuyên qua, chiếu vào mắt họ. Nhưng có lẽ chỉ có họ mới thấy, còn những người khác thì không hề phát hiện ra được chi tiết này. Sư Tâm liền lấy ra cái bát bằng đồng vẫn mang theo bên người, thả xuống dưới mặt nước. Đồng thời sư tụng niệm một loại chú pháp đặc biệt nào đó mà anh Thanh không hiểu. Bài chú càng đọc càng nhanh, theo tiết tấu ấy, cái bát đồng cũng xoay tít tạo thành một xoáy nước mở rộng và dày, xoáy sâu xuống dưới. Bất ngờ sư Tâm tay bắt pháp ấn, chĩa ngón trỏ và ngón giữa thẳng xuống dưới giếng mà quát thu một tiếng. Tức thì từ dưới đáy giếng, một cái tháp bằng sứ bị hút lên rơi vào cái bát, bay vụt lên trên tay sư rất kỳ khôi. Anh Thành rất đỗi kinh ngạc, bởi từ trước tới giờ trong các vụ án liên quan đến huyền môn, cao tay lắm thì cũng chỉ thấy có người lầm rầm khấn bùa, tự bốc cháy, hoặc là châm nhang không cần lửa, chứ đạt đến trình độ này thì đây là lần đầu tiên anh tận mắt thấy. Sau vài giây anh bất ngờ, anh lên tiếng: Đây có lẽ là một pháp khí phong ấn nào đó. Trước giờ tôi cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng chắc là thầy tôi sẽ biết. Tuy nhiên người đang bế quan sau vết thương trận chiến hôm qua, đành phải nhờ sư huynh và đạo hữu của chúng tôi đến, chứ sức tôi cũng chỉ làm được đến đây thôi. Nghe sư Tâm nói vậy, anh Thanh cũng không thu về làm hiện vật mà nhìn sư đáp: vậy những thứ liên quan đến huyền môn thôi chăm sự là nhờ thầy. Đây là số điện thoại của tôi, có gì phát hiện thì thầy báo ngay cho tôi. Nói đoạn, hai người trao đổi số điện thoại, anh Thanh lên xe rời đi. Sư Tâm cũng chắp tay niệm Phật hiệu rồi quay về chùa. Đến trưa, lúc đang tụng kinh ở chính điện, sư Tâm thấy ngoài cổng có cái ô tô xuất hiện tiến vào trong sân. Sư đứng dậy đi ra thì vừa lúc hai cánh cửa xe mở. Bên trong là sư Quân cùng với người thanh niên độ 17-18, thân người vạm vỡ, cao rễ cũng phải đến 1m9, mái tóc dài buộc đằng sau đầu, làn da trông rất lãng tử, đôi mắt toát ra thần quang khiến người đối diện phải đố kỵ. Vừa trông thấy sư Tâm, sư Quân đã nhanh nhẩu: sư đệ, đây là cậu Phục. đoạn quay sang người thanh niên giới thiệu. Đây là sư đệ thiện tâm của tôi. Lần này chúng ta cùng nhau giải quyết tử nạn cho làng. Mong cậu giúp đỡ. Trái với vẻ ngoài lạnh nhạt, người thanh niên cười cười. Cậu khách sáo làm gì? Đều là người của Hiền Môn. Thầy của chúng ta cũng có giao tình nhiều năm, coi như người nhà mà. Cùng chung lưng đấu cật giúp đỡ dân lành, đó mới là chính đạo chứ. Đoạn cả ba cùng tiến vào điện. Người thanh niên trẻ tuổi cũng không ngần ngại Phật môn hay đạo gia, mạnh mẽ đưa chân vào trong, rất tự nhiên ngồi xuống bồ đoàn. Khi chúng ta vào đến đầu làng, tôi đã thấy quỷ khí ngùn ngụt tỏa ra như cái ống khói lò ấy. Hẳn là làng này gặp đại nạn đấy. Nghe đến đây, sư tâm đứng dậy, rồi với lấy cái tháp lúc sáng thu được dưới giếng, giải thích về nó cho hai người nghe. Vừa nhìn thấy vật này, Phục nhíu chặt lông mày. Là phổ theo Hạo Thiên Tháp của Lý Tịnh Thiên Vương. Tính ra đây chỉ là hư Hạo Thiên Tháp. Này, chẳng phải là Hạo Thiên Tháp là pháp khí có thể đánh bại yêu ma, hàng phục cả thần tiên? Sao người có thể tạo ra pháp khí có năng lực dù chỉ là một phần của Hạo Thiên Tháp cũng đã là ghê gớm lắm rồi. Đúng vậy. Trước tiên chúng ta hợp lực phá bỏ pháp lực còn lưu lại trên cái tháp này, để xem bên trong nó phong ấn cái gì. Sau khi cả ba người bàn bạc cùng hợp lực, trước tiên là tạo ra một pháp trận phong ấn ở ngoài sân chùa, đề phòng là sau khi phá phong ấn thì thứ bên trong chạy thoát. Sau đó cậu Phục làm chủ trận, hai vị sư trẻ hộ trận đằng sau. Đứng giữa hình âm dương lớn được vẽ bằng chu sa, Phục tay trái rút ra một lá bùa để trước mặt, tay phải giơ thẳng kiếm gỗ đào lên trời, miệng bắt đầu tụng niệm. Án thâu thiên, thiên nhất xích. Án thâu địa, địa nhất thốn. Án thâu càn khảm, cấn chấn tốn ly khôn đoài. Thâu nhị thập bát tú, cửu diêu tinh quân. Lại ứng hiện càn khôn xích, phụng chỉ thái thượng lão quân. Cara vận chuyển, cấp cấp như luật lệnh. Phá! Chữ phá vừa quát lên, lá bùa hừng hực bốc cháy. Cậu Phục vuốt lá bùa đang đỏ rực lên thân kiếm. Thân kiếm gỗ đen bóng lúc này đỏ lên như sắt nung, chỉ thẳng về phía cây tháp ở trong cái bát đồng của sư tâm. Bầu trời không mây đột nhiên vang lên tiếng sấm sét, lẫn trong đó tựa như là tiếng rồng ngâm, đến chấn động cả thiên địa, làm cho mọi người giật mình. Một tia sét màu tím giáng thẳng từ trên tầng không theo hướng của mũi kiếm, đánh thẳng vào thân tháp, đánh đùng một cái, đinh tai nhức óc. Thậm chí những người dân ở gần chùa cũng bị âm thanh đấy làm cho ù cả tai. Cây cối xung quanh oằn cả xuống. Hai sư trẻ đằng sau cũng chấn kinh thất sắc. Thân tháp bị trúng một đòn cuồng bạo như vậy, xuất hiện những vết nứt như mảng nhện lan từ trên đỉnh tháp xuống, rồi gần như ngay lập tức loáng một cái hóa thành bột mịn. Đúng lúc này, hai luồng quỷ khí màu đỏ lao vụt ra ngoài, hòng tẩu thoát. Cùng lúc đó, hai sư đứng ở đằng sau, tay vẽ lên không trung hình chữ vạn. Chữ vạn ở trên áp xuống, chữ vạn ở dưới đẩy lên, phong ấn toàn bộ, làm cho hai luồng sáng kia cũng không thể nào thoát ra nổi. Bây giờ cậu Phục mới chắp tay đằng sau lưng, từ tốn lên tiếng, nhưng giọng nói đầy uy nghiêm. Quỳ xuống, hoặc là hồn phi phách tán. Biết là không thể đối đầu, hai luồng khí kia từ từ tụ lại thành thân ảnh của hai cô gái, rồi phủ phục trước mặt ba người. Sư tâm vừa nhìn thấy thì lắp bắp. Là cô Lan. Thưa thầy, là cháu. Thế còn vong nữ bên cạnh cô là ai? Đã là lệ quỷ rồi. Nhận ra một trong hai nữ quỷ chính là vong hồn của cô bé bị giết, cả hai sư thở dài chắp tay cúi đầu. Không đợi cho hai sư nói tiếp, cậu Phục đã lạnh giọng tra hỏi. Tại sao hai người lại ở trong thân cổ tháp? Mau nói ra, không thì đừng có trách đạo gia ta vô tình. Thấy khẩu khí hung bạo của vị đạo sĩ trước mắt, sư quân bèn trấn an vong nữ. A-di-đà Phật, có gì lần khuất, cô Lan nói ra. Vong nữ lạ chưa lên tiếng, dường như là dừng nhường cho vong quỷ của con bé Lan nói trước. Được sư lên tiếng, con bé Lan mới thút thít kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe. Vừa nghe xong thì ai nấy đều ngỡ ngàng. Không ngờ thủ phạm lại là thằng Luyến, là anh họ của cô bé. Sư Tâm lập tức rút điện thoại gọi cho anh Thanh. Tuy nhiên là vì pháp luật thì phải cần bằng chứng rõ ràng, chứ không thể cứ như không mà bắt người. Ở phía bên kia, giọng của anh Thanh vang lên. Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn sư. Chúng tôi sẽ có những hành động tiếp theo. Bấy giờ cậu Phục mới thu kiếm vào đằng sau lưng, quay sang vong quỷ còn lại mà chất vấn. Cô là vong quỷ bị tháp này phong ấn. Nếu như đã dùng đến loại bảo khí này, hẳn là lai lịch cũng không đơn giản. Thấy vị đạo sĩ chỉ bằng một chiêu phá nát hư hạo thiên tháp chú ý đến mình, vong lệ quỷ cũng không e sợ, nhìn vào ba người mà kể. Cách đây hơn 100 năm, khi vua Duy Tân 16 tuổi, lợi dụng tình hình châu Âu khi ấy đang đại chiến, vua bí mật liên lạc với các lãnh tụ của Việt Nam, như là ở bên Thái Phiên và Trần Cao Vân, dự tính khởi nghĩa. Tuy nhiên dự định đã bị thực dân Pháp phát hiện, ngay lập tức chúng nó bắt vua. Biết tin ấy, một thái giám dưới trướng vua lén lút thu gom hết tài sản của ngài, trốn về vùng này, dựng một hầm mộ chứa vàng. Khi này tôi mới chỉ là một thiếu nữ 11-12. Trong một lần đi chơi trung thu cùng đám bạn thì bất ngờ bị bắt cóc. Khi thần trí lờ mờ tỉnh lại thì cũng là lúc thần hồn muốn rời khỏi xác nhưng không thể. Tôi chỉ lờ mờ thấy thân xác được mặc một cái váy đỏ, má tô phấn đỏ, môi đôi bôi son đỏ, chân đi hài đỏ, mắt tai và đỉnh đầu bị đục thủng, cắm ống trúc nối với một bình thủy ngân. Trong miệng thì bị ngậm sâm, nằm ở trong khu mộ rộng lắm. Lúc bấy giờ cô gái vô cùng hoảng loạn, thấy xung quanh chất đầy những dương gỗ khảm nạm chân quý. Mặc dù thần hồn đã rời xác nhưng cô vẫn cảm nhận được cơn đau thấu vào tận trong hồn thể, cảm nhận được sự khốn khổ tột cùng của thân xác đang bị thủy ngân ngấm dần vào từng đường gân kẽ thịt. Ở bên cạnh là một người mặc đạo bào trông màu lạ lắm, đang cắn máu đầu lưỡi nhỏ vào trong cái tháp đặt ở trên thân xác của cô. Lão lầm rầm đọc chú ngữ mà cô không hiểu. Cô chỉ biết rằng khi lão đọc xong thì từ thân tháp tỏa ra một vầng khí đỏ bao phủ toàn bộ lăng mộ. Sau khi lão rời đi, cô mới biết mình chỉ loanh quanh được ở trong lăng mộ này, và từng ngày oán khí cứ tụ dần, không biết từ bao giờ cô trở thành thần giữ của ở trong lăng mộ. Kẻ kia cũng không quay lại thêm bất kỳ một lần nào. Hơn 60 năm kể từ ngày đó, cho đến một ngày toàn bộ địa mạch của vùng này rung chuyển, lăng mộ bị sập, thân xác của cô ấy tan nát, cái tháp bị hất văng ra ngoài, đem theo cả hồn thể của cô ấy. Lại thêm mấy chục năm thương hải tang điền, cái tháp theo mạch nước ngầm bị mắc dưới đáy giếng mà đã được vị sư vớt lên. Bởi vì thần hồn không còn liên kết với thân thể bị phong ấn, cho nên cứ đêm trăng rằm hàng tháng, khi mà nguyệt âm chi lực mạnh nhất, cô có thể miễn cưỡng hấp thu, mở một phần phong ấn của tháp để nhìn ra bên ngoài. Từng ấy năm trôi qua, cô chứng kiến thôn làng dần dần hình thành phát triển, tự thấy mình có trách nhiệm bảo vệ nơi này. Đêm hôm kia bỗng nhiên, vong nữ bị sát hại, thả xuống giếng, oán khí và máu của cô gái đã thu hút lực lượng của hư hạo thiên tháp, khiến cho cô ấy mở ra được một khe nhỏ trên bức phong ấn mà thoát ra. Nhưng cũng không được lâu, lại bị tháp kéo lại. Đến đây sư quân cắt ngang. A-di-đà Phật, vậy sao cô lại ngăn thầy của ta chôn xác anh Đắc? Nhắc đến chuyện này, lệ quỷ trở nên tức giận, nhưng cũng không dám phát tác, dè dặt nhìn cậu Phục. Hẳn là sư phụ của sư cũng phát hiện ra khi giao tranh với con hắc quỷ. Vốn dĩ nó không phải là người phương Nam. Nó là một loại tồn tại rất đặc biệt. Nó là hồn trong hồn. Trong thể hồn của hắc quỷ có ẩn chứa vong hồn của người Tàu và một loài quỷ xảo quyệt ở quỷ vực gọi là tâm ma lão quỷ. Các người có thắc mắc là vì sao quỷ Tàu lại có thể xâm nhập vào nước Nam ta ngay dưới mắt của các vị chính thần hay không? Đây vốn chính là điều mà làm hai vị sư trẻ tò mò khi nghe sư thầy nhắc về con hắc quỷ. Cả hai đều chăm chú lắng nghe. Bấy giờ nữ quỷ giải thích là vì nó là quỷ tu luyện cao cấp, không còn đơn giản là tạo ra từ khống hồn luyện bì thuật sơ khởi. Nó có thể biến thành một dạng như là hình xăm, ký thể. Chính điều này có thể che mắt được các lực lượng bảo vệ phần âm của nước ta mà đến đây. Tuy nhiên, dù khi xuất thể nạn nhân, trên thi thể vẫn lưu lại ấn ký của loài quỷ này, trở thành nguồn dinh dưỡng cung cấp âm khí cho nó. Cũng chính thân xác ấy sẽ trở thành thân ngoại hóa thân của nó khi chủ thể bị tiêu diệt. Vì cũng không bị hồn phế phách tán, mà chỉ cần một tia quỷ khí trốn thoát, nó sẽ đi hút sạch xương thịt của thi thể mà phục sinh trở lại. Hơn nữa, chỉ cần trong lòng bất kỳ ai có tâm ý xấu xa, nó có thể câu thông mà tồn tại, cũng coi như nó bất tử. Mà thân xác nó ký sinh đầu tiên chính là cậu Đắc. Nghe đến đây cả ba người choáng váng. Đến cả cậu Phục đã đi theo lão đạo sĩ Hằng yêu trừ ma bao năm, lần đầu tiên mới nghe đến loài quỷ này. Cậu Phục nhìn sang hồn con bé Lan. Vậy tôi hiểu vì sao thằng Luyến lại làm như vậy. Hẳn là con hắc quỷ đã tiềm phục sẵn trong xác của anh Đắc. Khi thấy một tia ma niệm trong lòng của thằng Luyến liền tung ra ảo ảnh, khiến cho thằng Luyến mụ mị, kích thích tâm ma trong lòng. Đến khi hoàn toàn chìm đắm trong ý đồ chiếm đoạt cô, thì mọi chuyện tồi tệ xảy ra. Ngược lại cũng không hoàn toàn trách con hắc quỷ, bởi vì nó có thể khống chế gã, cũng chính vì trong lòng gã đã có tạp niệm với cô. Đây người ta gọi là ác gặp ác, trở thành vạn ác. Nghe đến đây trong lòng của con bé Lan mới ngộ ra tất cả, gục đầu mà khóc giấm dứt. Sư quân lên tiếng. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là làm sao để thu phục con hắc quỷ, làm sao để dụ nó ra và làm sao để diệt nó trước năng lực tồn tại khủng khiếp của nó. Khi mọi người đang thảo luận, bỗng nhiên ở ngoài cổng chùa vang lên giọng của ông Nghĩa trên con loa cầm tay cứ oang oang. Nào nào, nào, bà con chỗ này giải tán đi. Ô thế sao lại đứng ở đây thế này? Mau giải tán đi xem nào. Ờ hay đi. Cậu Phục lập tức rút ra lá bùa. Các cô trốn vào đây, để tôi ra ngoài xem có chuyện gì. Một lát nữa ta nói tiếp. Ngay lập tức, hai bóng quỷ biến thành hai luồng khí đỏ lao vụt vào bên trong lá bùa. Cậu Phục cẩn thận cất vào ba lô, rồi cùng hai sư đi ra ngoài xem chuyện gì. Thấy ở xa xa trên con đường giữa cánh đồng, lố nhố toàn người là người. Giọng của ông Nghĩa vẫn cứ oang oang trên cái loa tay. Ồ hay thế, bà con tránh ra để cho chính quyền làm việc nào. Ôi giời ơi, thế bà mẹ đứa nào dẫm vào chân ông đó. Nào nào nào, coi như là tránh ra sao nào. Cái con mụ kia, thế cứ dẫm bừa vào đấy. Đéo mẹ đàn bà con gái thì không hơn. Chạy ra đến nơi thì mọi người thấy sư Tâm và sư Quân đều cúi đầu né ra một lối cho họ đi vào. Rẽ qua đám đông, ba người thấy trên đường là một cái xác khô. Vong hồn của cô Lan trong lá bùa bỗng nhiên dục dịch. Cậu Phục âm thầm bắt một chỉ ấn đè lên cái ba lô, con bé mới ổn định trở lại. Nhìn kỹ thì nhận ra là xác của thằng Luyến đang trong tư thế ngồi bó gối, hai bàn tay khóa chặt vào nhau, ôm lấy chân, mồm há hốc, mắt trợn ngược. trong mồm nước bùn vẫn không ngừng ọc ra, thậm chí còn thấy mấy con giun loe ngoe trườn ra từ khóe mép. Bên cạnh, đội của anh Thanh đã có mặt, đang ghi chép chụp ảnh hiện trường và nạn nhân. Theo như kiểm tra hiện trường thì không có dấu vết chân khác ngoài dấu chân của nạn nhân, không có vết tích của xô xát. Anh Thanh ghi vào sổ nguyên nhân cái chết theo phán đoán ban đầu: tự tử. Thấy sư đến, anh Thanh ngẩng đầu. Anh lắc lắc không nói gì, rồi cho người đem cáng vào đỡ cái xác lên. Lạ thay, người ta cứ sờ vào là cơ thể lại giật lên đùng đùng, máu mồm, máu mũi, máu tai cứ ọc ra đen xì xì cùng bùn đất. Mấy anh cũng kinh hồn bạt vía mà lôi lại. Anh Thanh quay sang sư Quân và sư Tâm cầu cứu. Cậu Phục liền gạt sư Quân xa, bước chân lên. Chân cậu Phục bước theo một vũ đạo kỳ lạ, quét thành một vòng bao quanh cái xác. Cậu vừa đi tay liên tục bắt quyết, rồi điểm thoăn thoắt lên đỉnh đầu, lên sau gáy, trước ngực, lưng và hai tay của cái xác. Một hồi miệng cậu hô lớn, đôi mắt của cậu lóe lên thần quang. Thiên sư lão tổ, gia trì thần lực, quỷ ma quy phục, yêu tà chấn kinh, vạn kiếp bất xâm, thiên thu bất diệt, cấp cấp như lệnh, khai. Tiếng khai vừa dứt thì từ ngón trỏ và ngón giữa của cậu Phục điểm thẳng vào ngực của thi thể. Người ta nghe đánh phụp một tiếng. Thân thể của tử thi bỗng nhiên run lên bần bật, rồi từ từ đổ gục xuống. Xung quanh thi thể của thằng Luyến nổi lên một sợi xích mờ mờ ảo ảo bằng quỷ khí. Sợi xích này chạy dọc từ cổ vòng quanh lưng, rồi xiết cho tay ôm chặt vào chân, khiến cho tử trạng của gã mới kỳ quái như vậy. Sợi xích quỷ này dưới pháp lực cường đại của cậu Phục cứ dần dần nứt vỡ rồi tan biến vào trong không khí. Đồng thời xung quanh đây tỏa ra mùi hôi tanh tựa như là xác chết đang thối rữa. Ngay sau đó, tay chân của cái xác cũng giãn ra, bùn đất và máu ngừng chảy. Người làng, tất cả ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O. Riêng ông Nghĩa thì há hốc cả mồm ra không ngậm vào được. Không để mọi người kịp lên tiếng, cậu Phục nhanh tay cắn ngón trỏ, nhỏ ba giọt máu vào trán và hai bên ngực của thi thể. Miệng lẩm bẩm cái gì không ai nghe rõ. Xong, cậu quay sang anh Thanh. Các anh có thể đưa thi thể đi, nhưng mong các anh giúp tôi một chuyện. Chứng kiến tài phép của cậu Phục, lại biết cậu là đi cùng với hai sư, anh Thanh biết người này không phải dạng vừa. Anh cứ nói, tôi sẽ hợp tác trong khả năng. Tôi nhờ các anh tạm thời phong tỏa cả làng, không cho ai ra vào được không? Anh Thanh thoáng trầm tư, rồi gật đầu. Hơi khó, nhưng mà tôi làm được. Các vị có 2 ngày. Sau khi xác cáng đưa xác của thằng Luyến rời đi, dân làng cũng tản ra, ai về việc lấy. Cũng không ít các chị các cô xuống lại gốc cây giữa làng mà xì xầm bàn tán. Đấy, ôi giời ơi, khiếp. Các sư đã giỏi rồi, mà lần này xuất hiện cái anh này, đã vừa đẹp trai lại còn giỏi. Ôi giời ơi khiếp, điểm bom bốp, như trong phim ấy nhỉ. Đấy, người đâu mà đẹp trai thế không biết. Đeo mẹ, lấy được cái anh đẹp trai này về, anh ấy biết điểm huyệt như thế lúc nào mỏi mỏi. Cứ nằm thề lè ra rồi anh ấy điểm cho một lúc, thế là ngủ ngon nhỉ. Thôi mẹ đi các bà, người ta là thầy Pháp đấy. Nghe đồn là các sư mời về để cùng các sư trừ ma diệt quỷ cứu làng đấy. Vớ vả vớ vẩn, cái ngữ như các mộ ấy, chỉ có mà rồi đục cho mắm cái. Được một lúc thì giọng của ông Nghĩa lại choa choả trên cái loa phóng thanh của làng. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, thử mic nhớ, thử mic nhớ. Alo, bà Quân nghe thông báo, hôm nay ở trong thôn lại phát hiện người tự tử. Thay mặt trưởng thôn xin thông báo kể từ bây giờ, cấm tất cả mọi người ra vào thôn trước 5 giờ sáng và sau 7 giờ tối. Tuyệt đối không ai được ra khỏi nhà. Mong bà con hợp tác để tự bảo vệ bản thân và gia đình. Alo, alo, alo. Mày chỉnh lại cái bát đi. Bác nghe giọng bác không hay nhá. Alo. Bản thông báo vừa kết thúc, mọi người nháo nhào tranh thủ thu xếp công việc để hoàn thành trước khi trời tối. Về phía ba người cậu Phục, sư Quân và sư Tâm quyết định sẽ đi quanh làng một vòng. Cậu Phục lấy ra 8 lá cờ nhỏ đủ màu sắc, cắm đủ 8 phương vị quanh thôn, đông tây nam bắc, đông bắc tây bắc, đông nam tây nam. Đi đến cây đa ở giữa làng, cậu rút ra một tấm gương bát quái cầm ở trên tay, lại cắn đầu lưỡi chấm máu, vẽ ngoằn ngoèo chữ gì đó lên mặt gương. Kỳ lạ là viết đến đâu thì chữ nổi lên gương đỏ như là máu, phiêu phù một lát rồi lại ẩn vào trong gương. Bất chợt cái gương xoay tít thò lò, phát ra tiếng ù ù. Ở phía dưới gương xuất hiện một xoáy gió nhỏ, quay như là vòi rồng, cuốn cái gương bay vút thẳng lên ngọn đa. Trước ánh mắt thán phục của hai vị sư trẻ, quả thật là tài phép của cậu Phục kỳ khôi quá. Cậu Phục chỉ gãi đầu cười cười. Chỉ là một chút bản lĩnh nhỏ thôi. Xin hai vị đừng chê cười. Hai người không biết nói gì và tự thấy bản lĩnh của mình còn thua xa người thanh niên này lắm. Xong chuyến này về nhất định phải nghe theo lời sư Hải, chịu khó mà tu tập. Chiều hôm ấy, sau khi thống nhất được kế hoạch, sư Quân sang bên nhà ông Nghĩa bàn bạc. Vừa thấy sư Quân đi vào, ông Nghĩa vội vàng chạy ra đón. Ồ, dạ bạch thầy, thầy đến có chuyện gì? Chào ông trưởng thôn, tôi có việc là cần ông giúp đỡ đây. Vậy là hai người một già một trẻ, bàn luận với nhau một hồi. Ở trên gương mặt của ông già sau một hồi sợ hãi, thì thay vào đó là ánh mắt sáng ngời, đầy quyết tâm. Ông Nghĩa lên tiếng. Được, cái việc đó thầy cứ giao cho tôi. Gì chứ, 7 thằng thanh niên tuổi dần, làng này đầy. Tối nay tôi sẽ gọi chúng nó lên chùa để cho các thầy huấn luyện nhá. Chào ông Nghĩa ra về, trong lòng của sư Quân lo lắng cho an nguy của người dân. Làng mình đúng 7 giờ tối, khi mặt trời rành rật từng tia sáng, thì ở trước cửa chùa, giọng của ông Nghĩa vang lên. Thầy ơi, thầy ơi, quái lạ nhỉ, sao vắng tanh như tanh như chùa Bà Đanh thế nhỉ. Ngay sau đó tiếng bước chân rầm rập, sư Quân chạy ra đón mọi người vào trong. Sư Tâm thì pha trà, rồi mời tất cả mọi người ngồi quanh cái bàn bày ở ngoài sân dưới bóng của cây hoa sứ. Hết tuần trà, cậu Phục trải trên mặt bàn một tấm vải màu vàng. Ở bên trên dùng mực đỏ vẽ một trận đồ rồi bắt đầu giảng giải. Thưa ông trưởng thôn và anh em, mọi người chắc cũng được sư Quân nói sơ qua. Sự thật đằng sau cái chết của cô bé Lan và tên Đắc không đơn giản như bề ngoài. Sau chuyện này là cả một âm mưu khủng khiếp. Kẻ trực tiếp gây ra vụ này là con hắc quỷ, là một phần phân thân của tâm ma lão tổ, là một loài tà ma tàn ác của người Trung Quốc phương Bắc. Tuy nhiên kẻ sau màn là con người đấy. Hiện tại tôi chưa biết mục đích là gì, nhưng chắc chắn là không có tốt đẹp gì cả. Vậy để giải quyết được tình trạng trước mắt, tôi cần các anh cùng tôi lập trận pháp. Điểm mấu chốt là khi khai trận, mọi người phải đồng tâm hiệp lực. Trong lòng chỉ được nghĩ đến một ý niệm là trừ ma quỷ, không được xen lẫn tạp niệm nào khác. Khi đó là cánh cửa để con hắc quỷ tấn công thần hồn, chiếm xác mọi người. Dù gặp bất kỳ chuyện gì, trông thấy bất kỳ điều gì, thì cũng phải giữ vững vị trí. Chỉ cần một người dấy lên tà niệm hoặc bỏ vị trí thì tính mạng của những người còn lại và cả dân làng không giữ được đâu. Bây giờ kế hoạch thì như thế này, rồi thế này. Cả đám người sau khi biết trách nhiệm của từng người thì tản ra trên sân theo vị trí trận đồ mà bắt đầu thao luyện. Cả đêm hôm ấy ở sân chùa, tiếng bước chân cứ sầm sập di chuyển, tiếng khẩu quyết dâm gian. Ở bên cạnh là tiếng ngáy như kéo bể lò rèn của ông Nghĩa. Đến độ 3 giờ sáng, từ phía xa xa cánh đồng lúa quanh làng, lúc này lổm ngổm xuất hiện những bóng đen, nó bò lô lết. Có con thì trong người ngậm dị hợm, có con thì vú dài thề lề quét dưới đất tạo thành hai vệt mờ mờ. Có con thì chỉ có mỗi cái đầu nối với bộ ruột lòng thòng. Có con thì toàn thân ướt sũng, làn da bóng loáng như da cá chê. Ở xa xa, chỗ cái bụi tre im lìm, một người mặc đạo bào màu đen, trên tay cầm chuông, cứ lắc lên từng hồi leng ca leng keng, như điều khiển đám vong ma kia tấn công vào làng. Thỉnh thoảng lập lòe những tia sáng, nếu như là người trong huyền môn thì chắc chắn là còn nhìn thấy những tia pháp lực từ bốn phương tám hướng quanh làng. Những tia xung lực tạo thành vòng tròn cộng hưởng, lấy nơi va chạm làm trung tâm mà khuếch tán. Tuyệt nhiên không một bóng ảnh nào xuyên qua được màn bảo hộ. Tiếng chó sủa râm ran khắp cả làng, làm cho mọi người cũng chột dạ. Tiếng chim lợn kêu ráo rác ở trên bầu trời. Cả làng nhốn nháo cả lên, không ai dám ra khỏi nhà ngoại trừ một người. Ấy chính là lão Giỏi. Lão này hồi trẻ nhà cũng có điều kiện ăn chơi. Có một lần chơi lớn, rủ cả hội thanh niên choai choai xách mã tấu lên cầu xin tiền người chạy xe qua, bị công an bắt cho đi cải tạo. Sau đợt ấy, người ta gọi lão là Giỏi Bảnh. Cũng từ đó, lão trở thành con ma men, suốt ngày không làm ăn gì, cứ ngật ngà ngật ngưỡng. Người làng cũng chả ai gả con gái cho cái loại ham ăn biếng làm, mồm gầu lưỡi trội. Thế cho nên năm nay 60 rồi vẫn cứ là đồng tử đấy. Mấy hôm nay lão sang xã bên xem tát ao, rồi tạt vào nhà ông bạn. Mỗi ông một ngày mà bí tỉ với nhau. Đêm nay chả hiểu trời xui đất khiến, thế nào mà lão lại bò về làng. Tay vẫn cầm chai rượu, túi quần vẫn còn nhét mấy con cá khô. Cứ đi được một đoạn, lão lại dốc chai rượu tập một ngụ, rút con cá bỏ vào mồm, nhai chóp cha chóp chép. Lão vừa đi vừa lè nhè. Rượu đéo gì mà uống say thế? Ấy à, xưa kia anh ở trên trời, bởi hay uống rượu cho nên được mời xuống đây. Bây giờ anh uống cho say, say cho hồn lại được bay về trời. Cứ thế, chân nam đá chân chiêu, lão tiến về làng. Vừa đến cổng làng, nơi có hai cây dừa sừng sững hai bên, bỗng lão thấy ươn ướt trên đỉnh đầu. Lão thỏ tay vuốt tóc một cái mà bực bội. Tiền sư đứa nào đổ cái gì trên đầu ông đấy? Hả? Ông mà đang định hổ báo cáo chồn thì lão khựng lại, hơi men như bỏ lão mà chạy tuột cả dép. Lão gần như tỉnh hẳn khi nhìn thấy cái thứ ở trên đầu. Ấy là nguyên một cặp vú thòng lòng từ trên cây dừa xuống. Ở bên cạnh là một đôi chân cứ đá qua đá lại trong gió. Cái đầu gối với cái cổ dài cả mét cứ đung đưa rồi loang loáng dí sát vào mặt lão, đoạn cười lên khanh khách cực kỳ ghê rợn. tao này. Tao đổ sữa trên đậu mày đấy. Có bú không? Bú đi cho tỉnh rượu này. Nào, ra đây tao cho bú. Ra đây. Nghe đến đây thì lão sợ đái cả ra quần mà bỏ chạy. Thế nhưng chạy mãi vẫn thấy con ma vú dài cứ thòng lòng cặp vú treo lơ lửng trước mặt lão. Hai cây dừa vẫn ở hai bên. Cứ như vậy suốt cả một đêm, cả làng tán loạn. Sáng ngày hôm sau trời vừa hừng, ngay đầu làng đã vang lên tiếng hét thất thanh của con mụ bán thịt lợn. Ôi giời ơi, làng nước ơi, có người chết ở dưới mương đây này. Thế là cả làng lại kéo nhau ra xem. Mấy anh thanh niên hì hục kéo cái xác lên thì nhận ra là lão Giỏi. Tử trạng của lão cũng lạ lắm, trông y như là người đang chạy bị đứng sững lại vậy. Trên gương mặt còn vặn vẹo lộ ra vẻ kinh hoàng, hai mắt mở trừng trừng, bị ngâm nước cả đêm đã trương phành cả lên, như tựa hồ muốn phụt ra khỏi tròng mắt bất kỳ lúc nào. Cả con mắt đã trở nên màu trắng đục, trợn trừng trừng nhìn về phía trước. Ai cũng phải dùng mình mà quay đi. Có người nhanh tay gọi cho công an xã, có người thì chạy đi gọi trưởng thôn. Thế nhưng từ tối ngày hôm qua, ông Nghĩa ở trên chùa. Chỉ một lúc sau thì cả đội anh Thanh và nhóm sư quân đều có mặt. Bên cơ quan chức năng kết luận, đây là một vụ án đuối nước, không có dấu hiệu tác động vật lý bên ngoài. Lúc này nhóm sư quân chạy tới. Riêng về phần sư quân tiến đến chỗ cái xác, giải một ít tàn hương xuống mương nước khu vực của lão Giỏi chết, miệng lẩm bẩm đọc phạn ngữ. Trong mắt của sư Tâm và cậu Phục thì từ chỗ ấy, khi sư quân thi pháp, mặt nước sôi lên ủng ục, khói đen bốc lên ngùn ngụt, cứ như là người ta đổ nhựa đường. Mãi một lúc sư quân ngừng đọc thì mặt nước mới yên, dòng nước trở thành màu bình thường, chứ không đỏ ngầu oán khí. Đối với những người dân khác, họ chỉ thấy các sư loay hoay quanh mương nước rủ rỉ đọc kinh, lâu lâu lại khua chân múa tay. Anh Thành lệnh cho người ta đưa xác nạn nhân về để điều tra, còn riêng phần mình thì tập trung lại chỗ các sư. Tất cả mọi người cùng nhau về chùa. Về đến nơi, anh Thành bất ngờ khi thấy sân chùa vẽ đủ hình thù kỳ quái, liền hỏi: đây là cái chuyện gì vậy các cậu? Cậu Phục đáp: chuyện của làng, không thể dùng lý thuyết bên pháp y các anh giải thích được. Nó có liên quan đến phần âm đấy. Bởi vì chúng tôi dự định là đêm nay sẽ chiến một trận với thế lực tà ác gây ra những vụ chết người liên hoàn gần đây ở làng này. Ý các anh thế nào? Anh Thanh vốn dĩ đã chủ động liên hệ với sư chùa An Lạc khi phát hiện ra điều kỳ lạ dưới giếng, cho nên cũng không bất ngờ. Ngược lại, anh đồng tình và ngỏ ý sẽ giúp đỡ bất kỳ thứ gì có thể nếu như cậu Phục cần. Thấy thái độ hợp tác của anh Thanh, cậu Phục hài lòng. Nếu như có thể, anh giúp tôi lấy cho tôi mượn lá cờ treo trên cột cờ mà mỗi buổi sáng thứ hai các anh là hay làm lễ, lại thêm cho tôi tất cả cảnh khuyển mà các anh có thể gom được, chọn những con đen tuyền tập hợp ở đình làng, càng sớm càng tốt. Anh Thanh lập tức gọi điện thoại nhờ khuyển trưởng cấp cho đàn cảnh khuyển đoạn về ủy ban để bàn giao, đồng thời lấy lá cờ theo yêu cầu của cậu Phục. Bàn bạc xong xuôi, sư quân nói với ông Nghĩa: bây giờ bác về thông báo cho bà con, đúng 5 giờ chiều nay tập hợp tại đình làng, tất cả mọi người phải có mặt nhé. Đồng thời chuẩn bị cho tôi càng nhiều chai ngựa nhựa càng tốt, thêm một cái thùng sắt thật to. Sư Tâm cũng thêm vào: bác cho huy động thanh niên, chuẩn bị càng nhiều tre, mang ra sân đình, nhanh nhất có thể nhé. Nghe hai sư nói vậy, ông Nghĩa tò mò: thế nhà chùa định thu mua ve chai, mới lại dựng dàn mướp hay sao mà chuẩn bị lắm thế? Hai người trợn tròn mắt nhìn ông ta. Không, đến lúc đấy bác khắc rõ, bây giờ bác về thông báo luôn đi còn kịp. Độ chừng 15 phút sau, cái loa phát thanh đáng thương lại rùng mình lên một cái. Bởi vì giọng oang oang của ông Nghĩa thông báo: Độ 3 giờ chiều thì một chiếc xe tiến vào làng, dừng lại ngay trước cổng đình. Bước ra là anh Thanh và ba anh khuyển trưởng. Theo sau, vượt ngoài sự mong đợi, có những 12 con chó đen trên người mặc áo giáp vải, miệng đeo giỏ. Bọn chúng nó xuống, răm rắp xếp thành hàng, ngồi trước mũi ô tô. Cậu Phục từ từ bước ra, bảo các anh khuyển trưởng tháo giỏ mõm của chúng nó. Dù bất ngờ, nhưng họ vẫn đáp ứng. Ngay khi đàn chó được tháo giỏ mõm, cậu Phục tiến tới trước mặt chúng. Gặp người lạ, nhưng đàn chó không tấn công vì chưa nhận được lệnh. Đàn chó dương cặp mắt đen láy, nhìn người đang đi qua đi lại. Cậu Phục bỗng nhiên đứng thẳng trước mặt đàn chó, trợn mắt lên. Trong mắt của cậu lóe lên một luồng uy áp. Điều kỳ quái là những con cảnh khuyển được huấn luyện kỹ như thế, không sợ bất kỳ thế lực nào. Ấy vậy mà bây giờ lại cúi đầu cụp đuôi. 12 con chó ngồi yên bất động, rồi từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt của cậu Phục. Trên gương mặt của chúng bây giờ không còn một chút nào sợ hãi. Chứng kiến cảnh này, cả cậu Phục, Sư Quân, Sư Tâm đều gật đầu vui vẻ. Cậu Phục thu lại ánh mắt, quay sang anh Thanh. Đúng là chó tốt. Tôi chưa bao giờ thấy số lượng mãnh cầu không sợ hung uy của tôi như thế này. Cảm ơn anh về đội cảnh khuyển dũng cảm thế này. Nói đoạn cậu phất tay ra hiệu cho lũ chó lui về sau đình làng. Lạ thay là cả đàn chó đồng loạt đứng lên, đi về hướng tay cậu chỉ, trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba người khuyển trưởng. Anh Thanh thấy vậy, vỗ vai một người. Cảm ơn các đồng chí đã hỗ trợ. Việc ở đây cứ để tôi và mọi người lo. Các đồng chí cứ về đơn vị, hỗ trợ giải quyết sự việc hồi nãy. Ba người lên xe trở về cơ quan, để lại phía sau là một làng quê nhìn thơ mộng nhưng đang chìm trong cơn sóng dữ. Sau đó không lâu, ông Nghĩa đi trước, phía sau là thanh niên của làng, mang theo rất nhiều những thân tre đã chặt thành đoạn 2 mét, hai đầu vót nhọn, đếm dễ cũng phải đến 400-500 đoạn như vậy. Tất cả xếp ở sân đình thành một đống lớn. Bà con cũng lũ lượt dẫn nhau vào đình, không ai hỏi ai, tất cả đều biết. Sắp xếp như thế là để bảo vệ họ trước một thế lực tà ác. Khi mà mọi người già trẻ lớn bé đều có mặt, bây giờ ông Nghĩa mới đứng ra nói to. Thưa bà con, như mọi người đã thấy, mới mấy ngày gần đây mà làng ta đã có đến 3 người chết. Hẳn là ai cũng rõ, đây không phải là cái việc ngẫu nhiên. Cho nên là hôm nay coi như là chúng ta tập trung ở đây để cùng nhà chùa và cậu Phục giải quyết việc này. Tôi mong bà con là chung tay coi như là đoàn kết để tiêu diệt lũ tà ma. Nghe ông trưởng thôn nói vậy, tất cả mọi người đều đồng thanh nhất trí, tỏ rõ thái độ là sẽ dốc hết sức để bảo vệ ngôi làng, bảo vệ nơi chôn rau cắt rốn. Dưới sự phân chia của ba người, ông Nghĩa cho thanh niên đặt ở sân đình một cái chậu lớn. Tiếp đó cậu Phục dùng một thủ pháp nào đó khiến cho đàn cảnh khuyển đồng loạt giơ chân trước lên cho thanh niên chích máu. Dĩ nhiên là chỉ lấy một lượng nhất định rồi băng bó cho chúng. Lũ trẻ con đứng trước ba cái thùng đái nhiệt tình tổ tổ vào đó. Đứa nào mà chưa đái được thì bố mẹ cho uống nhiều nước lắm, sau một hồi loay hoay thì cũng xâm xấp. Cậu Phục bấy giờ dốc hết bát máu chó mực vào chậu nước tiểu. Thêm vào đó là cơ man các loại bột, lại dùng mấy tấm bùa màu vàng cắn máu đầu lưỡi, vẽ đủ các ký tự kỳ lạ lên bùa. Cậu phất tay một cái, thật kỳ khôi. Những lá bùa đang ở trên bàn như thế tự nhiên bay vù vù bốc cháy. Tàn tro rơi lả tả vào trong thùng. Nước trong thùng tiểu ấy sôi lên ùng ục. Sư Quân lấy ra cái chuông nhỏ bằng đồng đen, Sư Tâm lấy ra cái bát đồng. Cả hai bắt thủ ấn đọc pháp quyết ra chỉ. Đồng thời, cậu Phục tiến lên, thả vào trong thùng nước tiểu ấy một cái thứ thuốc gì đó. Thùng nước tiểu đồng tử không còn mùi tanh hôi nữa. Mọi người cùng nhau rót thứ dung dịch ấy vào những cái chai nhựa, phân phát cho mỗi người một chai. Bọn thanh niên thì vác từng ôm tre, nhúng đầu vào thùng nước. rồi cắm chi chít xung quanh đình làng, y như là quân ta khi xưa lập trận chống mã đội của quân Tàu. Cùng lúc đó, anh Thanh treo lá cờ, toát lên luồng chính khí mãnh liệt ở cái cột cờ giữa sân đình, ngay bên cạnh cái cờ hội của đình. Khi mọi việc xong xuôi thì trời đã bắt đầu sầm tối. Cậu Phục đứng trước mặt toàn thể dân làng, dõng dạc lên tiếng. Kính thưa bà con, theo tôi bấm quẻ thì đêm nay chắc chắn là bầy ma chúng quỷ sẽ toàn lực tấn công làng ta. Ở bên ngoài làng tôi cắm trận kỳ để cản bước chúng, nhưng chỉ có thể khiến cho chúng tấn công từ một phía, khiến chúng ta dễ dàng phòng bị. Vậy nên khi chúng vào làng, dựa theo dương khí, chắc chắn là sẽ lần mò đến đây. Tôi mong bà con cùng chung tay hiệp lực chống lại bọn chúng. Nếu như chúng tấn công qua hàng rào cọc tre tầm pháp thủy, thì mọi người hắt nước ở trong chai này vào chúng. Hơn nữa, mọi người cùng niệm lục tự đại minh chú để thanh tịnh tinh thần, chống lại tâm ma. Thành bại tồn vong của làng phụ thuộc cả vào trận chiến đêm nay. Tôi duy trì pháp trận cho nên không thể phân thâm. Bà con nhất nhất phải nghe theo lệnh của hai sư, không ai tự tiện xông ra ngoài, chỉ là nộp mạng vô ích mà thôi. Nghe xong lời này, mọi người ai ai cũng hừng hực khí thế. Dù những người ở đây bình thường cũng chỉ là những người dân chân lấm tay bùn, nhưng lúc này trong mỗi một người cũng cháy lên ngọn lửa bảo vệ quê hương, bảo vệ những người xung quanh. Sư quân sư tâm bôi lên mắt mỗi người một thứ dung dịch có mùi hăng hắc mà nói: đây là bí dược của Phật môn, có thể giúp cho bà con tạm thời khai nhãn, nhìn thấy ma quỷ trong một thời gian nhất định. Một lát nữa nếu như có dị biến thì bà con phải bình tâm, tuyệt đối không được hoảng loạn đấy. Ai ai cũng nín thở, sẵn sàng cho chuyện sắp xảy ra. Họ đồng loạt gật đầu tán thành. Mọi người trong sân yên lặng chờ đợi. Đến khoảng 8 giờ tối, ở bên ngoài làng phát sinh những hiện tượng đáng sợ. Mây đen từ đâu quấn về vần vũ, gió thổi lên ù ù. Những hàng cây liễu dọc đường làng oằn mình lên kéo ca kéo kẹt. Đêm hôm qua, bầy ma chúng quỷ chỉ đến đây thăm dò thực lực của người trong làng mà thôi. Còn đêm nay, cuộc chiến thực sự mới nổ ra. Ở bên ngoài cổng làng, bóng hình của một con cự quỷ cao đến 4-5 mét, tay cầm lang nha bổng, trong cái miệng lởm chởm răng nhọn, phát ra âm thanh vạn quỷ, hòng triệu hồi lũ thuộc hạ, dồn toàn lực phá kết giới. Từ dưới sông, biết bao nhiêu cơ man là những bóng đen lóp ngóp bò lên bờ, băng qua cánh đồng. Trong khu nghĩa trang cũng bỏ ra những thân ảnh đen kìn kịt. Từ bốn phương tám hướng, những bóng đen đủ mọi hình thù kỳ quái cứ ùn ùn kéo về làng. Khi thấy xung quanh đã tề tụ đông đủ, đến cả trên ngàn vong hồn, con hắc quỷ mới cất giọng: thời đại của các ngươi đã đến. Hôm nay ta cho phép các ngươi tàn sát toàn bộ làng này. Nghe chưa? Tất cả máu thịt của chúng là của các ngươi. Còn linh hồn của chúng, ta sẽ thu về làm quỷ binh. Xông lên! Dứt lời, con cự quỷ vung lang nha bổng đập mạnh vào kết giới. Kết giới làm bằng xích kỳ ngay lập tức vỡ tan. Khi bầy ác quỷ xông vào làng, từ trên ngọn cây đa, cái gương bát quái của cậu Phục đỏ lên như vầng mặt trời, chiếu thẳng một tia sáng về phía chúng. Tia sáng chiếu đến đâu, lũ ma quỷ biến thành khói đen tan biến đến đấy. Con cự quỷ thấy tình huống như vậy, cũng không hề sợ hãi, nó lao vụt lên phía trước đội hình. Nó vọt thẳng về gương bát quái như là Thái Sơn áp đỉnh. Đùng một tiếng, gương bát quái vỡ tan tành thành một vầng khí lưu rồi tan biến. Ở bên kia, cậu Phục cũng bị phản phệ, phun ra một búng máu tươi. Biết đã đến lúc, nhanh như cắt, cậu Phục điểm lên hai huyệt Phế Du và Đại Trụy nhằm ổn định lại khí tức đang nhộn nhạo. Đồng thời, cậu giơ tấm lệnh kỳ chỉ huy bảy thanh niên đứng quanh sân đình, mỗi người trên tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, bên trên có được quét pháp dược để kích linh lực. Khi mọi người đã vào vị trí, cậu Phục bây giờ đứng ở tâm trận, tay trái giơ chiến kỳ, tay phải bắt ấn. Ánh mắt của cậu sáng như đuốc, miệng niệm thần chú kích hoạt trận pháp. Thất tình sát quỷ trận, vạn ma chấn kinh, quỷ thần diệt sát, cấp cấp như lệnh khởi. Pháp quyết vừa thành, một luồng sáng nối liền bảy người, sau đó tụ về giữa trận, tập trung vào thân cậu Phục. Toàn thân cậu ánh lên màu hoàng kim rực rỡ. Ở bên ngoài, sư quân sư tâm cũng không rảnh rỗi, hai người lấy pháp khí của mình, tay bắt ấn kim cang phục ma. Trên thân hai người cũng tỏa ra hào quang thanh lệ, luồng hào quang dày đặc linh lực rót vào trong trận pháp. Vòng kết giới tạo ra từ trận pháp và linh lực của ba người dần dần bao quanh cả khuôn viên của đình làng, nhìn thì mỏng manh nhưng lại kiên cố vô cùng, lại có khả năng khắc chế tuyệt đối với yêu tà bình thường. Không kịp để cho mọi người thở dốc, chỉ trong phút chốc, tiếng gào rú, tiếng bà vạn quỷ bước rầm rầm xông thẳng về phía đình làng. Đi đầu là bọn ma lai, tiếp theo là bọn ma gia, bọn quỷ treo cổ, quỷ tai nạn, đủ các loại chủng loại lố nhà lố nhố. Khi bọn chúng va chạm vào kết giới thì phát ra những âm thanh xèo xèo, quỷ thể của chúng bị thiêu đốt, bốc lên trong không khí mùi khét lèn lẹt. Nhưng chúng nó không có lùi bước. Trước mắt chúng nó là một bàn thịt người khổng lồ, có già có trẻ, có nam thanh nữ tú, nhất là đám trẻ con mập mạp non mềm, làm cho chúng thèm đến phát điên. Còn phía trước bị đánh tan biến thì con phía sau trồm lên. Vòng pháp lực tuy uy mãnh nhưng dưới chuyến thật biển quỷ như vậy cũng dần dần xuất hiện vết rạn nứt. Vòng kết giới bị bào mòn, vết thủng cứ thế loang dần cho đến khi đủ chỗ cho một con ma vú dài thò cái mặt nhăn nheo gớm ghiếc vào bên trong. Nó giơ tay đút luôn hai cái vú dài thẳng lẫng nhét vào bên, quay tít ù ù xoắn rách cả cái lỗ hổng kết giới. Trông thì dị hợm lắm, nhưng quả nhiên là thành công tạo ra một lỗ hổng đủ lớn để cho bầy quỷ xông vào. Nó vừa chui vào bên trong thì bỗng nhiên phập một tiếng, nó bị những cái cọc tre nhọn hoắt đâm vào thân hình thủng be bét. Từ đó khói đen bốc lên, quỷ thân của nó không thể nào khôi phục, cứ thế mà thối rữa ra. Một con, hai con, rồi đến hàng chục con chui qua kết giới. Pháp thủy trên những thân tre cũng bị quỷ huyết dần dần ăn mòn, mất đi tác dụng. Chúng nó có dấu hiệu tràn vào bên trong, lăm le chồm tới dân làng. Bấy giờ anh Thanh hô to: "Tập hợp, tấn công!" Bất ngờ từ sau lưng đám dân làng, 12 con chó đen lao ra, dàn thành hình vòng cung chắn giữa ba người cậu Phục, sư quân và sư tâm. Ở trên cổ của mỗi con đeo một cái chuông nhỏ màu vàng, bao xung quanh là những tấm bùa màu đỏ. Từ ấy tỏa ra những luồng khí hòa vào thân chuông. Cái chuông rung lên leng ca leng keng mỗi một lần đàn chó chồm lên. Đây là thập nhi thánh chuông, được sư Hải tế luyện suốt bao năm tháng, gắn ở trên đầu pháp trượng mỗi một lần trừ yêu diệt ma. Lần này thầy Hải bế quan, hai sư trẻ không đủ pháp lực để khống chế pháp trượng, đành phải lấy chuông ra dùng, coi như là thêm được phần nào tác dụng. Tiếng chó sủa vang lên, không giống như bình thường. Dưới sự khuếch đại của linh lực từ những cái chuông, tiếng sủa của nó cứ như là tiếng chuông đồng, từng luồng âm phong tỏa ra, chấn lui đám tà ma. Có con liều lĩnh xông vào, bị bầy chó cắn cho hồn phi phách tán. Lúc này sư quân phất tay ra hiệu cho dân làng, đồng loạt hắt nước trong những chai nhựa về phía chúng, làm cho bầy ma quỷ vừa tấn công vào cũng phải bùng lên quỷ hỏa, bị thiêu đốt mà tan biến. Đúng lúc này, con cự quỷ tung người nhảy ầm ầm lên phía trước, dẫm chết vô số tiểu lâu la. Nó hú lên một tiếng, thậm chí đến trời đất như muốn rách toạc ra. Nó giơ cao làng nhà bổng, vận lực, cả thân thể của nó quay tròn như con vụ. Rồi nó hoành hành đập ngang làng nhà bổng. Những cái răng sói dưới quỷ vực đâm xuyên qua kết giới, vang lên tiếng như kim loại. Kết giới bị xé toạc. Cả ba người trong trận ôm ngực phun máu, mặt xám như tro. Bảy người thanh niên bây giờ nghiến răng nghiến lợi duy trì trận pháp, nhưng có vẻ cũng không trụ được. Dù sao họ cũng chỉ là những người bình thường, không tu luyện, chỉ hoàn toàn dựa vào thần hồn tuổi dần và pháp kỳ duy trì được đến bây giờ. Liên tiếp những âm thanh vang lên, cả bảy người bị hất văng ra khỏi thất tinh sát quỷ trận. Đan cảnh khuyển cũng bị chấn cho bật ngược vào bên trong, đầu ngoẹo sang một bên không rõ sống chết. Lá bùa trên cổ cũng rách nát, linh quang mờ ảo. Không chậm trễ, cậu Phục thu lại chiến kỳ, rút ra thanh kiếm gỗ, chỉ thẳng lên lá cờ đang bay phần phật trên đỉnh đầu mà hô to: Thiên đạo thần đế, vạn pháp quy tông, vĩnh hằng muôn kiếp, bất diệt bất sinh, cấp cấp như lệnh. Sắc. Thanh kiếm rung lên bần bật, xung quanh lôi điện ầm ầm. Từ mũi kiếm bắn thẳng lên một tia sét đỏ rực, lá cờ bay phần phật bỗng nhiên khựng lại, sau đó bay vụt ra khỏi cột cờ. Đùng đùng trên thân lập lòe những tia sét, lá cờ dường như trải rộng trên trời, phóng vụt xuống trên đầu tên hắc quỷ. Lá cờ này là quốc uy của cả dân tộc, với lịch sử đã 4.000 năm, trải qua bao đời, trải qua bao nhiêu hy sinh anh dũng mới có được. Lá cờ phá tan tầng cương khí hộ thể của con hắc quỷ, tiếp tục rít gió xoáy đánh thẳng vào giữa trán con hắc quỷ. Trong tình huống này, nếu như không có gì bất ngờ thì con hắc quỷ chắc chắn là phải chết. Thế nhưng vào lúc này, con hắc quỷ vụt một cái, nó thu nhỏ thành một làn khói đen, bay thẳng vào tay một bóng đen đứng giữa trận hình ma quỷ. Không ai khác, đây chính là tên đạo sĩ đã dùng khống hồn luyện bì thuật giết 20 người anh Điệp ở trong rừng Atapu. Chính hắn đã dùng xác của anh Điệp làm dung môi, mở ra con đường đến trong quỷ giới, thu lấy một tia thần niệm của tâm ma lão tổ, biến con ác quỷ trên hình xăm thành phân thân của vị lão tổ tà ác gian xảo. Sau đó, biến thành hình xăm trên xác của anh Đắc nhằm che mắt các vị chính thần đất Việt lẩn trốn mà trà trộn về đây. Chúng nó định lấy quê hương của cái xác xấu số này làm trụ sở để thôn tính huyền môn phương Nam từ bên trong. Sau đòn sát thủ vừa rồi, tưởng là sẽ giết thành công được con hắc quỷ đầu đàn, cậu Phục dường như tiêu hao toàn bộ đạo lực. Lúc này cũng ngã khuỵu xuống, miệng không ngừng phun máu tươi. Hai sư lao đến đỡ cậu, điểm liên tục lên những huyệt đạo quan trọng nhằm giữ kinh mạch cho cậu. Người dân thấy bên ta thảm trọng cũng bắt đầu hoảng loạn, tuyệt vọng. Có người không chịu nổi áp lực đã lăn ra mà khóc lóc. Không để cho mọi người ổn định, tên tà sĩ âm thầm tỏa ra một luồng quỷ lực ẩn chứa khí chất của tâm ma lão tổ, kích ứng tâm ma của mỗi người trỗi dậy. Mà lúc này, chính là tư tưởng buông xuôi, là sự tự ti, sự hèn nhát. Lão cười sằng sặc, lão giơ lên cái gậy đầu rắn, Ở trên thân gậy còn dính đủ thứ hình thù kỳ quái. Dẫu không biết nó là thứ gì, nhưng hẳn đây là một ma khí lợi hại, khiến cho một kẻ phàm nhân có thể triệu hồi và điều khiển cả một đại quân. Lão cũng không ra lệnh cho đám ma quỷ xông lên, mà từ từ tiến bước. Phương Nam các lễ sẽ mãi mãi chỉ là chư hầu của phương Bắc, thời nào cũng vậy. Bọn ngõ có đủ mọi biện pháp để thôn tính các lễ. Bây giờ kẻ nào đồng ý thì quy hàng ngõ, nghe lời vô điều kiện thì ngõ sẽ cho được sống. Bằng không thì tất cả quỳ xuống, quỳ xuống. Còn chưa dứt câu thì đằng sau đám ác quỷ, một luồng tử sắc bùng lên. Lúc này một thân ảnh mặc áo cà sa, tay cầm pháp trượng, tung hoành tàn sát đám quỷ hồn đang bu đen kịt ở trước cửa đình, tựa như là cọp xông vào giữa bầy dê. Tay không ngừng bổ ra những đạo thần trượng. Sau mỗi một cú vung đòn như vậy, lũ ma quỷ bị phá nát quỷ thân, biến thành tinh phách bay dập dờn, bị hút vào hồ lô bên hông của người đó. Từng quyền trượng vung lên tạo lên âm thanh vù vù. Người này không ai khác, chính là sư thầy Hải. Sư thầy vừa xông vào đội hình của địch, vừa vận pháp lực mà quát lên. Đây chính là thần thông sư tử hống, quát như sấm động, phá ngang mê tâm thuật của lão tà sư. Nhược bằng không thì sao? Thấy bên đối phương có kỳ nhân xuất hiện, biết là chuyện không dễ, lão tà sĩ tung ra một loạt những bình sứ nhỏ. Bình sứ bay ra rơi xuống nền gạch vỡ toang, tràn ra những luồng hắc khí bao phủ dưới chân của một số người dân ở bên ngoài. Sư Hải thấy cảnh này thì nhíu chặt đôi lông mày, không tàn sát lũ quỷ nữa mà vận lên bộ pháp kỳ ảo. 5 mét thu vào một bước, chỉ loang loáng vài cái đã áp sát lão tà sĩ. Sư bật nhảy lên cao 3 mét, dồn lực từ đôi tay vạm vỡ giáng xuống một trượng. Thấy uy thế của sư, chỉ nghe đùng một tiếng, lão tà sĩ cũng phóng xà trượng lên mà đối chiến. Dư chấn của cú va chạm làm cho cả hai người bật ngược ra, hai chân cày xuống nền gạch, vang lên âm thanh chói tai. Xung quanh bảy quỷ hồn, con nào yếu một chút lập tức hồn phi phách tán. Lúc này 12 cái chuông nhỏ như nhận được pháp lực của chủ, bứt khỏi cổ của đàn chó, tự bay lên gắn vào thân trượng của sư. Trên thân trượng lóe lên một cái, luồng pháp lực cuồn cuộn chữa trị thương tổn của những cái chuông. Mỗi một đòn đánh của sư thì chuông trên pháp trượng vang lên leng keng. Tiếng chuông chấn nhiếp tà ma, làm cho bầy quỷ lâu la không ngừng ôm đầu dãy đành đạch. Sư quân sư tâm ngay từ đầu, trong khi kịch liệt trị thương cho cậu Phục, cũng đã vận hết pháp lực, không còn giữ lại một chút. Một lần nữa vận lên kim cang phục ma để bảo vệ mọi người. Nhưng do đã tiêu hao và phản phệ, cho nên phạm vi cũng không bao phủ hết được, làm cho không ít người dân đã bị độc khí bị ngấm thân. Khi hai người có pháp lực cao nhất giao tranh, thì bất ngờ những người dân bị chúng tà độc, thân hình đột nhiên vặn vẹo. Trên da nổi lên những đường gân xanh đen, cứ trồi lên thụp xuống, như là sâu trùng đang bò ngọ ngoậy. Những người này không chỉ là chết, mà thần hồn cũng bị sâu trùng ăn mòn, khắc lên ấn ký. Nếu như có ý định quy hồi địa phủ, sẽ lập tức hình thần câu diệt. Đây cũng chính là lá bài tẩy của lão tà sĩ áp dụng lên các nạn nhân của mình. Trong đó có đội đào vàng xấu số của anh Điệp, làm cho linh hồn của họ cũng không thể thông chi cho âm giới để mà biết. Sư Hải vẫn đang toàn lực khống chế lão tà sĩ, cậu Phục thì trọng thương, sư quân và sư tâm thì đang cố gắng cứu cậu Phục và duy trì kết giới bảo vệ mọi người. Tình thế vô cùng nguy hiểm khi mà lũ quỷ hầu vẫn đang dương nanh múa vuốt. Chỉ cần lão tà sĩ ra hiệu thì sẽ xông vào mà tàn sát người dân vô tội. Đúng lúc này, từ trong ngực áo của cậu Phục lóe lên một tia sáng, vong hồn của hai nữ quỷ lao ra, Nữ quỷ trăm năm xông thẳng đến những người dân đang nguy kịch, toàn thân bùng lên quỷ khí đỏ rực, rồi chia năm xẻ bảy thành những tia khí chui vào mũi vào miệng của những người ấy, lấy tu vi và thần hồn của mình chống lại độc khí, giúp trì hoãn quá trình cắn nuốt thần hồn của họ. Về phần vong hồn của con bé Lan thì lao vụt vào người anh Thanh. Chỉ trong tích tắc, anh Thanh chồm dậy, chân xếp bằng, tay trái đặt lên tay phải, cả người run lên bần bật. Vô lượng thiên tôn, thần uy tá pháp, nay đệ tử thiên sư đạo, đời thứ 66 kính thỉnh tổ sư về giúp đệ tử con là Trần Văn Phục trừ ma vệ đạo. Cấp cấp như luật lệnh. Thỉnh. Thì ra trong lúc trọng thương, cậu Phục đã cố gắng dùng một tia thần niệm phóng vào giải phong ấn lá bùa. Chỉ trong giây lát, luồng trí thức khổng lồ truyền vào thần hồn của con bé Lan, khiến con bé có thể tạm mượn xác mà thỉnh thần nhập tượng. Tiếng quát vừa dứt, từ trên hư không đen kìn kịt xuất hiện một điểm sáng. Ban đầu chỉ như là hạt đậu, sau đó to như quả dưa hấu, to bằng thùng nước, rồi cuối cùng sáng rực như cả một tòa nhà. Vòng xoáy cứ cuồn cuộn như là lốc. Từ bên trong vòng xoáy lúc này phát ra âm thanh đầy thánh uy, âm thanh vang vọng khắp tầng trời. Là kẻ nào dám uy hiếp đệ tử thiên sư đạo của Trương Lăng ta? Sau tiếng quát ấy, trời đất như điên đảo. Một con thanh long cuồn cuộn lao ra từ trong hư không. Tiếng long ngâm chấn áp toàn trường. Đứng ở trên đầu thanh long là một thân ảnh mặc đạo bào trắng, tay cầm cây phất trần trắng, tỏa ra hung uy. Do trong thân thể người thi pháp thỉnh thần có vong quỷ, cho nên người này vẫy phất trần tạo ra một tia sáng lao vụt vào người anh Thanh. Anh Thanh mở choàng mắt, trên thân lập lòe hào quang, mắt nhìn chằm chằm về phía tên tà sĩ. Anh vọt tới vị trí của cậu Phục, đỡ lấy kiếm gỗ đào, hô lên những tiếng hào hùng. Hôm nay tại trời Nam, chu diệt tàn dư ma tổ phương Bắc, trước phá phong tỏa không gian che mắt, thỉnh Thanh Hoàng Nam Quốc minh chứng. Dứt lời của anh Thanh, một tia thần niệm của đại tổ sư chỉ thẳng thanh kiếm lên trời. Từ mũi kiếm tỏa ra một luồng lửa khổng lồ. Luồng lửa phóng lên đến 200 mét thì đụng vào kết giới vô hình, hóa thành mái vòm, từ đấy làm trung tâm bao phủ cả làng. Từ trên mái vòm pháp lực buông xuống vô số hỏa diễm. Hàng ngàn tia cứ nối tiếp ầm ầm, tạo thành cơn mưa lửa lao xuống bên dưới. Đây chính là lửa tam muội ở A Tỳ Ngục được vị kia hóa ra mà dội xuống diệt ma quỷ, đồng thời thiêu đốt phong ấn của lão tà sĩ hồng đã che mắt thành hoàng. Lửa tam muội xuất hiện, lũ quỷ hầu bị dọn dẹp sạch sẽ, giây lát chỉ còn lại lão tà sĩ. Bất ngờ phịch một tiếng, sư hải phun máu, dường như đã quá mệt mỏi vì giải nguy cho dân làng mà cả đệ tử lẫn thầy không tiếc thân mình thiêu đốt dương thọ, thiêu đốt pháp lực mà chiến đấu đến tận giờ phút này, coi như cũng đã tận tâm vì đạo. Hai sư trẻ thấy thầy gặp nạn, đồng thời lao đến. Hai sư nhanh, nhưng tên tà sĩ còn nhanh hơn. Nhân cơ hội đập thẳng xà trượng xuống, hòng hút lấy thần hồn mạnh mẽ của sư hải mà luyện thuật. Thầy! Thầy ơi! Vệt máu loang ra, sư hải hự lên một tiếng rồi buông thõng tay. Từ xác của sư, thần hồn bị lôi tuột về phía xà trượng. Trước mắt một thoáng là sẽ bị khống hồn. Bất ngờ từ trên không, từng đoàn ánh sáng sáng chói, âm thanh uy nghiêm vang lên. Tà đạo dám đến nước Nam làm loạn, chết! Một thủ ấn khổng lồ phá không mà đè thẳng xuống đầu của tên tà sĩ. Miệng của lão phun máu đen xì xì, xương cốt rôm rốp gãy nát, xà trượng bị hất văng, gãy làm đôi, vụn ra từng mảnh, từng luồng hắc khí bị kim quang thiêu rụi. Thần hồn của Sư Hải cũng được một vòng hào quang bảo vệ. Lúc này, từ đằng sau lưng, ở trên nóc đỉnh, Thành Hoàng Làng đứng sừng sững, trên thân tỏa ra kim quang chói mắt. Trong tay của Thành Hoàng Làng cầm một thanh đại đao. Ở trên đại đao là được khảm nạm một con rồng từ thời Lý uốn lượn. Thành Hoàng vuốt râu, đôi mắt sáng quắc. Mũ kim ô lập lòe ánh sáng mà chiếu xuống. Thành Hoàng chỉ tay, lập tức là binh lính cầm giáo, chân được chén ống, tay được thông thần mà lao lên. Vệ binh vồn vụt lao vào đám người bị trúng độc khí, mà thoáng một cái thiêu đốt toàn bộ độc khí. Từng tia thần hồn của nữ lệ quỷ cũng được rút ra, pháp lực lại từ từ khôi phục lại hình hài, phủ phục ở bên cạnh thần hồn của thầy Hải. Nói thì dài, thế nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong giây lát. Thành Hoàng lúc này đứng ở trên đầu rồng cong cong của mái đình mà nhìn xuống đầy uy nghiêm. Ở phía trên cao, giọng nói của tổ sư cũng vang lên. Thành Hoàng, kẻ này là dư nghiệt của đạo giáo phương Bắc chúng ta, đánh cắp một tia phân thần của tâm ma lão quỷ ở dưới quỷ vực mà đến tàn phá nước Nam. Nay để ta bắt hồn của hắn đem về thiên giới tra khảo, để tìm ra vị trí ẩn nấp của tâm ma lão tổ. Kính xin Thành Hoàng nước Nam nể mặt lão. Cũng không để cho Thành Hoàng phản ứng, từ thân thể của anh Thanh vụt ra một tia sáng, phóng thẳng về xác của tà sư, kéo ra một bóng người mờ mờ, rồi cả hai lao vụt lên trời. Nơi ấy, vị thiên sư cưỡi rồng phiêu lãng. Trước khi hoàn toàn tan biến, một ý niệm truyền vào đầu cậu Phục. Đệ tử, sau một giáp nữa, sẽ có nhân vật cường đại trong vận mệnh của ngươi xuất hiện. Người này sẽ thay đổi cục diện hỗn loạn của tam giới. Còn hãy toàn lực phò trợ kẻ này. Bấy giờ, Thành Hoàng cũng từ từ cưỡi đám tường vân mà bay lên cao. Ánh mắt của Thành Hoàng sáng quắc, nhìn thẳng về phương Bắc. Thành Hoàng dậm mạnh đao mà chỉ tay về bên đó. Tà ma phương Bắc nghe đây, sông núi của phương Nam chúng ta một tấc cũng không thể xâm phạm. Bỏ đi ý đồ mà muốn đặt chân xuống đây quấy phá, nhược bằng không, giết. Chỉ thấy xung quanh vùng đất này bây giờ đã được gia trì bởi đại pháp của Thành Hoàng, mà long mạch từ từ yên ổn trở lại. Yêu ma chúng quỷ lập tức liền kinh hãi mà tan biến. Bây giờ Thành Hoàng mới hạ xuống, nhìn sang ba thần hồn ở bên dưới mà nói: Sư Hải, đây là kiếp nạn cuối cùng trên con đường tu luyện kiếp này của sư. Cả một đời trừ ma vệ đạo phổ độ chúng sinh, hẳn là sẽ được cõi trên phong chức xứng đáng. Lệ quỷ năm xưa bị chết oan, dù là lệ quỷ nhưng cũng không hại người. Bao năm tháng âm thầm bảo hộ làng này, đây cũng chính là khảo hạch cuối cùng của ngươi. Lần này ta sẽ biên thư xuống dưới để xin ngươi cũng về phụ ta một phần, mà trở thành chính thần quản lý vùng này. Nói xong, Thành Hoàng vung thanh kiếm dắt bên hông, lập tức mở ra đường xuống hoàng tuyền. Thần hồn của sư Hải quay sang hai đệ tử bên. Từ nay các con sẽ phải tự đi trên con đường Phật đạo của mình. Các con phải giữ tín niệm, thầy ta hướng dân chúng đi theo chính pháp. Một ngày thầy trò ta lại tái ngộ nơi miền cực lạc. Dứt lời, thần hồn của hai người bước vào vòng xoáy âm dương. Bóng của người vừa chìm khuất thì vòng tròn cũng biến mất. Xác của sư Hải cũng được một luồng sáng bao phủ bay về phía ngôi chùa. Thấy mình không được đi theo thì vong hồn con bé Lan hoang mang. Nhưng đến bây giờ Thành Hoàng lại nhìn nó. Dòng sông vận mệnh trăm ngàn nhánh rẽ, nhưng cho dù như thế nào, vạn biến ra sao thì vẫn quy về dòng chính. Trong vận mệnh của con, nhất định con sẽ trở thành tồn tại đặc biệt. Cơ duyên tạo hóa khiến con mất đi phàm thể, nhưng lại cho con đến bước này, âu cũng là một thử thách. Không tiếc phá nát thần hồn để cứu người dân, thì dù là vong quỷ hay tiên nhân há cũng cùng một đạo. Ta cho con cơ hội tu tập, khi tích đủ âm đức, ắt sẽ có kỳ ngộ. Này, con ngự tại làng này, âm thầm bảo vệ dân làng. Đến một ngày, từ trong cõi minh minh sẽ tự chỉ cho con rõ mọi sự. Nói đoạn, trên tay của vong hồn con bé Lan xuất hiện một tấm lệnh bài in chữ Phụng. Chữ Phụng lập lòe hào quang, rồi tấm lệnh bài biến thành một đạo kim sắc, chìm vào giữa trán con bé biến mất. Trong thần hồn của con bé Lan bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, dường như đã tu luyện đến cả trăm năm. Con bé quỳ xuống lạy tạ Thành Hoàng, rồi biến thành một làn khói đỏ, lao vút về mảnh đất, nơi đó kết thúc dương nghiệp kiếp này. Người dân dưới tác dụng của phép khai nhãn, nhìn thấy Thành Hoàng uy nghi bệ nghệ thì đồng loạt quỳ xuống. Thành Hoàng gật đầu, vung tay, một luồng sáng bao phủ tất cả, thời gian như ngưng động. Chỉ thấy loáng một cái, toàn bộ ký ức về trận chiến trong đầu họ bị xóa bỏ. Chỉ thấy Thành Hoàng lóe sáng lập lòe rồi bay vụt vào trong đình. Ở trên bức tượng sơn son thiếp vàng lóe lên một cái, rồi lại biến thành bình thường. Mọi người ngoại trừ ba người của huyền môn tỉnh táo, thì người dân cứ ngơ ngác, không hiểu là chuyện gì vừa xảy ra. Ông Nghĩa lên tiếng đầu tiên. Sao tôi thấy không khí nó yên bình nhỉ? Bọn ma quỷ đâu nhỉ? Hay là sợ quá chạy mẹ rồi? Cậu Phục bấy giờ cười như mếu. Là đúng rồi đấy bác trưởng thôn. Mình chuẩn bị trận thế như thế này, chúng nó sợ chúng nó chạy đấy. Mấy người dân vẫn còn nghi ngờ, tiến lên thắc mắc. Có thật như thế không à cậu? Sư Quân, Sư Tâm quay đi quẹt dòng lệ. Thưa bà con, lũ ma quỷ sợ thánh uy của Thành Hoàng làng, cho nên bỏ chạy cả rồi. Thành Hoàng làng ta linh thiêng lắm, mọi người thành tâm vái lạy ngài, hẳn là sẽ được ngài che chở giúp đỡ. Nghe vậy thì tất cả mọi người tin tưởng hoàn toàn, rồi lần lượt từng người vào lễ bái bức tượng Thành Hoàng làng, nhìn vừa uy nghiêm vừa nhân từ độ lượng. Mọi người lục tục dọn hết đồ đạc, chuẩn bị cả ngày hôm nay trả lại cho đình làng sự linh thiêng cao quý. Khi mọi người trở về, từ sâu trong bóng đêm một đôi mắt đen láy đưa ánh mắt ác độc nhìn về phía người dân, rồi biến mất sau những lũy tre tùm. Không ai để ý, nơi này đã thiếu đi một con cảnh khuyển. Sáng hôm sau, dân làng nghe tin sư Hải viên tịch, khắp làng nổi lên tiếng kèn, tiếng trống, tiếng khóc đưa tiễn người đã dành cả cuộc đời giáo hóa dân chúng về với vòng tay của Phật. Ở trên loa phát thanh lại vang lên âm thanh trầm trầm buồn buồn. Alo, alo, kính thưa bà con, vụ án của con bé Lan làng ta coi như là đã được làm rõ. Hung thủ chính là thằng Luyến, anh họ của con bé. Thôi thì cũng đã chết, Vụ án kết thúc, thôn làng đã được trở lại yên bình. Thông báo xong sự vụ buồn thì giọng của ông Nghĩa lại oang oang phấn khởi. Tiếp theo là công tác của hợp tác xã về vụ thu đông. Tình hình là... Ấy thế là mọi người lại thở dài. Đéo mẹ, biết thừa là lão già này, lão lại chuẩn bị nói làm nhà làm nhảm đấy. Khổ thế chứ lại. Thôi, ai vào việc đấy nhanh nhanh đi, để mà còn liệu. Chuẩn bị lại đến mùa gặt hái đến nơi rồi. Trải qua sự tình ấy, ngôi làng lại trở lại nhịp sống thường ngày. Thế nhưng ẩn đằng sau đó, những luồng sóng ngầm vẫn cứ bập bềnh. Chuyện pháp sư đánh nhau rất là chất, đúng không? Anh rất là thích những cái câu thần chú mà tác giả Thanh Hoàng viết. Tất nhiên là để có được cái bản đọc này thì hai anh em cũng phải nghiên cứu, đặc biệt là tác giả Thanh Hoàng cũng phải nghiên cứu rất là nhiều. Mình cũng có góp ý ở một số cái vấn đề nho nhỏ để cho cái tác phẩm của tác giả Thanh Hoàng nó có cái màu sắc nó đặc trưng hơn. Đó. Thì quan điểm của như anh đã nói với Thanh Hoàng đó, là quan điểm của anh là anh cố gắng hướng cái tác phẩm của các em nó mang cái màu sắc riêng của các em, là một tác giả Việt Nam, một tác giả trẻ viết theo một cái phong cách của mình, chứ nó không giống như của Tàu. Bởi vì nói thật lòng mà nói thì anh, nếu như mà để mà nhận cái tác phẩm của các bạn mà mang màu Tàu thì anh không thích. Tại vì có rất nhiều bạn cũng biết đó, mình có một cái team dịch, mình có một cái team dịch làm việc hiệu quả rất là cao. Và nếu như để mà nói là đọc truyện của Tàu thì cái team dịch của mình sẽ có rất là nhiều những cái tác phẩm truyện của Tàu đồ sộ. Thậm chí có những cái bộ nó đến 4-5 nghìn chương, nếu như để mà đọc. Đó, nếu như để mà đọc thì nó phải đến 4-5 nghìn chương, mình có đọc mấy năm nó cũng chả hết. Thế cho nên là anh không thích các bạn viết theo cái màu Tàu. Đấy là phải nói thật lòng. Cũng như anh đã tâm sự với Thanh Hoàng như thế đó. Cảm ơn Kiêu Nguyễn đã tặng sao. Thì anh muốn rằng là các em viết mang cái màu sắc của các em. Tất nhiên là cái văn hóa tâm linh của chúng ta thì phần lớn là xuất phát từ Trung Quốc. Tại vì 1000 năm Bắc thuộc thì cái điều đấy nó khó tránh. Thế nhưng qua sau cái 1000 năm Bắc thuộc đó thì chúng ta vẫn có một cái dòng lịch sử dài đằng đẵng của chúng ta, đó, của người Việt. Đó, thì các em hoàn toàn có thể viết theo. Có thể tất nhiên là cái việc đạo sĩ tu đạo thì nó vẫn xuất thân từ đạo giáo của Trung Quốc. Nhưng qua cái dòng lịch sử dài đằng đẵng của chúng ta thì nó mang cái màu sắc của chúng ta. Ok. Và khi mà anh thấy là em cho Thành Hoàng xuất hiện thì nó quá là chất. Nó quá là ok. Tất nhiên là trong chuyện pháp sư thì có thần tiên, đúng không? Có âm phủ, có mọi thứ. Thế nhưng nó là của phương Nam, là thần tiên của phương Nam, là âm phủ, là Diêm Vương của phương Nam. Đấy, anh thích là thích cái điều đó, và anh muốn hướng các em như thế. Thì đến khi đấy các em sẽ có một cái chất của riêng mình. Và khi mà khán giả cũng giống như là bác cổ đó, từ những cái phần đầu, từ những cái phần đầu phần 1, phần 2, phần 3 thì mình cũng có góp ý với tác giả Giả Tang. Thế anh muốn các em viết một cái bộ truyện nó mang màu sắc của các em, chứ không phải là viết một cái bộ truyện mà đến lúc khán giả nghe, khán giả đọc, họ lại bảo, họ lại tưởng là à, ông này người Tàu, ông Thanh Hoàng này chắc là người Tàu ở đời nhà Thanh. À, ví dụ thế đó. Anh muốn là không, ông Thanh Hoàng này là người Việt. Cái bộ truyện này ông Thành Hoàng Làng, Thành Hoàng Làng ấy người Việt đó, chất lượng đó, ông đấy, người Việt thì mới có ông Nghĩa, cái ông trưởng thôn như thế chỉ có ở Việt Nam có, bọn Tàu lâu mới có đấy, ví dụ thế đó, chứ không phải là ông Thanh Hoàng này là từ thời nhà Thanh, không phải. Thì anh muốn là như vậy, để sau này mỗi một khi mà các bạn khán thính giả và độc giả họ nhắc đến cái vị, một cái bộ truyện này thì ok, đó là tác giả Thanh Hoàng, nhắc đến cái phép thuật này, nhắc đến cái đấu pháp như thế này chẳng hạn, như thế một cái gì đó rất là đặc trưng, thì ok, đó là của Việt Nam, không phải là của mấy thằng Tàu. Còn mấy thằng Tàu thì tất nhiên là anh cũng vẫn cứ nói là Tàu hay, anh vẫn đọc chuyện của Tàu đấy thôi. Thế nhưng mà khi mà các bạn viết ra, đó là công sức của các bạn, và anh không muốn là người ta nhầm lẫn các bạn với người khác. Ừ. Đấy là cái mục đích mà vì sao không phải chỉ riêng Thanh Hoàng mà rất rất nhiều tác giả đã từng làm việc với anh đều tâm sự với các bạn như thế. Một cái điều đặc biệt là như thế, anh muốn các em viết một bộ truyện mang màu sắc của các em, của một tác giả Việt Nam. Có thể là nó sẽ vất vả hơn, nó sẽ khó hơn, thế nhưng mà nó làm, nếu như làm được thì nó là dấu ấn của riêng các em. Và ít nhất là ở bộ này thì Thanh Hoàng cũng làm cho anh không thất vọng, và khán thính giả thì chắc chắn là các bạn cũng đang cảm giác nghe xong nó cũng rất là hưng phấn, đúng không ạ? Lâu lâu có bộ chuyện đánh nhau được tợn như thế thì ok, anh mong rằng là anh em mình sẽ còn tiếp tục làm việc với nhau lâu dài. Trong cái quá trình viết mà nó có cái gì khúc mắc thì em có thể chia sẻ. Anh thì anh không biết viết, anh phải nói thẳng luôn là anh không biết viết. Thế nhưng mà anh đọc nhiều, thế cho nên là anh, đại khái là anh đọc nhiều thì anh va chạm nhiều với những cái điều đó. Ủa sao cái gì vậy? Cái gì vậy? Quốc Hiệp, có bạn nào bị leak nick Facebook Tiểu Mộc vay mượn tiền? Thật ra thì việc cá nhân anh cũng không muốn ấy lắm, nhưng mà thôi rồi, bây giờ thì chắc là cũng chẳng ai bị lừa đến mức mà nhắn tin ông ơi cho tôi vay tiền đâu. Cái đấy nó cũng đẩy mà, Quốc Hiệp bị hack nick xong vay tiền cái trò nó cũng cũ rồi ấy, nên chắc là các bạn cũng không bị lừa đâu. Nhắn với Mộc cho anh là click vào mấy cái link đánh cờ caro XXOO ít thôi. Đéo mẹ, chắc là lại click vào link này nọ gì. Tùng Lương cậu tẩy thì cậu Hà Cơ có các thông báo rồi. Cậu đợt này cậu bận, chắc phải đến giữa tháng sau cậu mới viết tiếp. Đợt này mùa làm ăn, cậu đang hơi bận một tí. Thì ok. Trước khi chúng ta kết thúc thì tôi phải xin thông báo với anh em là tôi chiều tối nay tôi nhận được lệnh đi công tác 3 ngày. Tôi biết là dạo này tôi nghỉ hơi nhiều, thế nhưng mà anh em thông cảm. Tôi biết là tôi nghỉ hơi nhiều, tôi có lỗi, nhưng mà cũng chẳng có cách nào cả. Chả có cách nào cả. Tôi đi công tác 3 ngày, bắt đầu từ ngày mai thì tôi sẽ phải tự kiểm điểm lại bản thân, tự kiểm điểm một cách sâu sắc. Thế nhưng mà vì là cái công việc nó chẳng thể đừng được, thế cho nên là Mong anh em hết sức thông cảm. Vậy thì trong 3 ngày tới thì bộ truyện Thiên Quân Bất Tử sẽ tạm dừng. Tôi hiện tại tôi đã thu được trùng lửa của ngày mai và ngày mốt rồi. Tôi sẽ up lên cho anh chị em. Có lẽ là trùng lửa sẽ bị gián đoạn mất một buổi thôi. Còn stream thì chắc là phải dừng mất 2-3 ngày gì gì đó. Thì mong anh chị em thông cảm. Tôi hứa là tôi sẽ kiểm điểm lại bản thân một cách sâu sắc. Hình lần này anh bị ra đảo. Anh bị ra đảo. Anh bị các bác cử đi công tác ở ngoài đảo. Anh sẽ ra Trường Sa để nhìn ra biển cả mênh mông. Xong cái chuyến công tác này về thì anh sẽ cố gắng để ổn định công việc hơn. Năm nay thì anh xem lịch rồi. Anh đi công tác chuyến này thôi. Anh chỉ phải đi công tác chuyến này thôi. Cơ quan họ cứ điều động lần lượt quay vòng mấy anh em ấy. Nhưng năm nay anh chỉ phải đi như này thôi. Anh kiểu già rồi. Xong chuyến này anh hứa là anh về anh sẽ kiểm điểm mình sâu sắc. Sẽ đảm bảo công việc cho anh chị em hơn. Tại vì chắc là các bạn cũng biết. Nói gì nói tôi là đội phó. Tôi là đội phó của đội bốc vác. Thế cho nên là nó cũng có trách nhiệm lắm. Xin anh em thông cảm như thế. Sau khi về thì chúng ta sẽ lên một bộ truyện mang tên là Thuồng Luồng Sông Tế. Một tập hết Thuồng Luồng Sông Tế thì sẽ là Pháp Sư Mo Yểm truyện Tây Bắc. Hay đấy. Pháp Sư Mo Yểm của tác giả Lê Tuấn Vũ. Lê Tuấn Vũ viết cũng rất là chất lượng. Ok, lịch là như thế. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ muộn rồi, mình xin phép nghỉ ngơi để mai còn đi sớm. Mong anh chị em thông cảm và hẹn gặp lại các bạn.